Kết quả như mong muốn, hai người nào đó vui mừng như mở cờ trong bụng, không để ý đến mặt đen như nhọ nồi của con mình đang ngồi bên cạnh. Còn không mau chào vợ con đi. Mẹ anh huých củi trỏ vào hông anh, đá mắt về phía cô. Anh cau mày khó chịu. Mẹ anh thật là thời đại nào rồi mà còn ép buộc con cái, như ông bà thời xưa thường nói, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chào. Lạnh lùng chào một tiếng, mắt nhìn ở đâu, làm cho cô cứ tưởng mắt anh có vấn đề. Thôi, mình với cậu bàn chuyện đính hôn của tụi nhỏ đi. Mẹ cô hào hởi nói, ba cô một bên ngồi nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Ông không thể xen vào, dù một câu, chứ huống gì lên tiếng nói giúp cô. Mẹ, con không muốn lấy chồng. Cô đứng bật dậy, biết như vậy là vô phép tắc, nhưng cô thật không nhịn được, tức nước thì vỡ bờ. Giới hạn nhịn nhục của cô đã bị mẹ chạm đến không phải lần đầu tiên mà đã hàng chục lần. Vì cái chuyện không đâu, chồng, chồng, chồng, cái gì cũng là chồng. Lấy chồng về bộ ăn được sao? Mở miệng ra là mẹ luôn bàn tính chuyện đó, có hay không là chịu cảm nhận cảm xúc của cô. Mẹ tại sao chỉ nghĩ trước hiện tại mà không lo cho tương lai? Cô quyết rồi, hạnh phúc là do cô chọn, chứ không duyên duyên phận phận gì ở đây hết. Sắp đặt đính ước là do chuyện của người lớn, chuyện này đâu phải muốn giải quyết là quyết được. Ai sắp đặt, người đó tự giải quyết, cô đây không biết. Còn dám cãi ý mẹ? Mẹ cố tức giận trừng mắt nhìn cô. Bà đây là muốn cô an phận làm vợ hiền dâu thảo, sớm mong có cháu bé bồng mà cô cớ nào lại không chịu, lẽ nào định ở với bà tới già sao? Thật không thể xảy ra, bất cứ cách nào bà ép buộc cô phải lấy anh cho bằng được. Bằng không từ giờ trở đi, cô đừng bao giờ gọi bà là mẹ. Mẹ cô đã quyết thì không ai có thể ngăn cản quyết định của bà. Mẹ, mẹ luôn muốn bức con như vậy sao? Con là con gái của mẹ mà. Đó là hạnh phúc cả đời người con gái đấy, mẹ biết không? Cô mất bình tĩnh mà hét lớn, gương mặt đẫm lệ mà nhìn mẹ mình. Con gái, con không được lớn tiếng như vậy. Bà cô ôn tồn lên tiếng, ông không muốn vì chuyện này mà mẹ con cô cãi nhau. Chuyện vợ ông làm, ông biết là quá đáng, nhưng đã hứa với người ta, sao mà nuốt lời lại đây? Ba, ngay cả ba cũng muốn dồn con vào ngõ cụt sao? Nếu vậy, thuận theo ý hai người, con chấp nhận làm vợ anh ta. Cô nức nở, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Cô là đang đau lòng khi ba mẹ không chịu hiểu cho cô. Sao cứ ép cô lấy cái tên Minh Khang này? Anh ta có gì đáng quý, có gì đáng giá bằng danh dự, nhân phẩm của cô? Anh ta là cái giống ôn gì mà bắt cô gọi là chồng tương lai? Chỉ qua là cái tên cao to, có gương mặt đẹp như tạc tượng, ngoài ra chả có gì hấp dẫn. Đáng khỉnh nữa là đàn ông con trai không biết lên tiếng, ngồi im ru rú nghèo thự sợ sẹo sắp đặt, mặc dù vẻ mặt chả có tí vui mừng, đờ như khúc cây. Đáng ghét. Sau một hồi náo loạn, cơn bực tức vẫn không nguôi, cô hầm hầm sát khí bước lên phòng đóng cửa, tự nhốt mình trong đó. Ba mẹ cô dưới nhà chỉ biết lắc đầu, thở dài. Con gái họ ngoài vẻ đáng yêu, hoạt bát lúc tức giận, lại có gương mặt đáng sợ thế này. Ai mà dám động vào nó chứ? Thôi, cậu để con bé tới nhà con trai mình đi, cho hai đứa tụi nó sống thử, rồi mới bàn tới chuyện cưới xin. Mẹ anh lên tiếng nói, bà cũng đang cực sốc với phản ứng của cô. Biết bao cô gái mong làm con dâu nhà bà, mà con bé này lại không thèm, lại còn dùng ánh mắt chán ghét, căm hận nhìn con trai mình. Đúng là thú vị. Minh Khang, cháu thích thế được không? Mẹ cô hỏi anh, dù sao cũng là nhà của người ta, biết đâu con gái bà về đó quậy lòng trời lở đất, lúc đó mặt mũi nào mà dám gặp họ đây? Được ạ. Anh lễ phép trả lời, nhếch môi cười. Anh bắt đầu thấy thú vị với cô gái này rồi. Chờ coi anh trừng trị cô thế nào. Xem sau này còn dám khinh thường nhìn anh nữa không. Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ anh chào tạm biệt rồi gọi tài xế đến đón về biệt thự của mình. Bỏ lại anh ngồi đó một mình để chờ đợi giúp cái người vợ tương lai cùng về nhà riêng. Con lên gọi con bé đi. Bà cô nói xong ông cùng mẹ cô bỏ đi lên phòng. Con gái của hai người nhờ cậy vào chàng rể tương lai đó, bởi ông dám chắc bây giờ đứa con gái Tố Như không muốn gặp mặt hai người. Anh gật đầu chấp thuận theo chỉ dẫn của ba cô, thì anh đã tới được căn phòng của cô. Đứng ngoài cửa là anh đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, kèm theo vài câu chửi rủa. Tên chồng tương lai chết tiệt, đồ mặt lạnh ngàn năm, có miệng không lên tiếng, đồ rùa rụt cổ.

là người mà ai cũng cho là lạnh lùng, ác ma. Bởi anh đã sa thải biết bao cô thư ký riêng của mình, chỉ vì lý do ngắm anh nhiều lần trong 1 phút, gần anh giống như ốc bám vào cây, lại còn cố tình là lướt quyến rũ anh nữa. Làm việc xong, cũng đã là chiều. Anh về phòng tắm rửa, biên soạn một tờ nội quy cấm kỵ trong nhà để buổi tối đưa cho cô. Rồi anh cũng chợp mắt ngủ một tí. Ngày hôm nay, anh quá mệt mỏi, trong đầu anh luôn hiện lên câu hỏi. Không biết cô ta ở lại đây có phải là nỗi khổ của anh không? Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã là 7 giờ tối. Cô sau khi đánh một giấc từ trưa đến tối, lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, đi xuống phòng khách dinh hai cái vali lên. Bộ dạng cô rất chật vật. Vali đựng đồ nặng dữ vậy. Cô nhớ đồ cô chỉ có vài chục bộ à, mà sao dinh lên từng bậc thang như cô vừa chạy quanh sân một vòng. Tưởng tượng như 1.000 bộ đồ đang nằm gọn trong vali. Mệt chết mất. Tên chồng khốn khiếp, tại sao anh không giúp tôi đem lên đặt ngoài phòng tôi chứ? Vất vả, gian nan, cô đã thành công đem chúng vào phòng của mình. Lấy ra bộ đồ ngủ màu đỏ, 2 giây, in hình trái dâu tây, quần ngắn ngang đùi. Cô không ngại đâu, mặc dù ở nhà anh. Tắm rửa sạch sẽ, cô thu xếp quần áo vào tủ đựng đồ màu xám được đặt ở góc phòng bên trái, nhìn kỹ căn phòng của cô. Màu chủ đạo là màu tím, căn phòng khá gọn gàng ngăn nắp, tiện nghi đầy đủ, coi như anh ta chu đáo đi. Cô nhớ ra anh nói phòng anh ngay bên cạnh, liền đi sang, gõ vào cái cửa mà không tiếng hồi đáp. Vặn nắm cửa, không khóa, cứ ung dung hiên ngang đi vào, quan sát khắp phòng anh. Cô kết luận một điều, tên chồng tương lai của cô cuồng màu đen. Căn phòng anh ta âm u đến đáng sợ, liếc mắt đến cái giường nơi anh đang ngủ. Cô lân la đi đến, ngắm kỹ thì đẹp trai thật đấy, nhưng dù sao cô vẫn không ưa nổi cái tên này. Lay lay anh vài cái, cô muốn kêu anh nấu chút gì đó cho cô ăn. Thật tình cô sợ tự nấu sẽ không cho người ăn mà là cho heo ăn, có khi heo còn chê nữa ấy. Dậy đi. Anh khó chịu mở mắt, lại thấy cô trong phòng mình, còn mặc bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn, chau mày, thẳng tay ném cô từ trong phòng ra bên ngoài. Cô nghịch mặt, tên chồng tương lai của cô, não có bị uống nước không vậy? Không nói không rằng, liền một mạch ném cô ra khỏi phòng, như đồ vật bị vứt bỏ. Mà cô là người cơ mà, đối xử với cô như thế, chẳng khác nào xem thường cô. Tên khốn khiếp, đáng ghét này. Hận không đánh được anh, cô liền ban tặng cánh cửa vài cú đá. Tiếng ầm ầm vang lên làm cho anh tức giận. Cầm tờ nội quy cấm kỵ, anh mở cửa quăng vào mặt cô, bỏ lại một câu lạnh thấu xương. Đá nữa, tôi đánh gãy chân cô. Đưa tờ giấy lên xem, cô càng điên tiết. Cái gì mà nội quy quái gở không vậy? Tên này mắc chứng hoang tưởng ư? Đứng bên ngoài, cô đọc rõ to những gì ghi trong đó. Điều 1, cấm làm ồn khi tôi không cho phép. Điều 2, cấm bừa bãi và tự tiện làm hỏng đồ nhà trong nhà tôi. Điều 3, cấm tiêu xài phung phí điện, nước, ga ở nhà tôi. Điều 4, cấm mắng tôi là đồ khốn khiếp, đáng ghét, khó ưa. Điều 5, cấm gọi thẳng tên tôi khi tôi chưa cho phép. Điều 6, cấm quyến rũ tôi dưới mọi hình thức. Điều 7, cấm tự tiện vào phòng tôi và những căn phòng khác ngoại trừ phòng của cô. Điều 8, cấm nhìn tôi khi ngồi vào bàn ăn và bắt chuyện với tôi trên bàn ăn. Điều 9, cấm chạm tay vào người tôi, phải cách xa tôi một khoảng khi cô đang ở trong nhà tôi. Điều 10, cấm nói chuyện với tôi mà sổ sổ sang sang như tát nước vào mặt. Lưu ý, vi phạm những nội quy trên, cô sẽ phải nhịn đói nguyên ngày hôm đó. Phạm lỗi nhiều lần thì cô có diễm phúc vào nhà kho mà ngủ với lũ gián và lũ chuột. Chúng luôn chào đón cô mọi lúc, nên nhớ còn nhiều điều nữa mà tôi chưa nghĩ ra. Không cho tôi mắng, tôi vẫn cứ thích mắng đấy, làm gì được nhau. Không cho tôi ăn ở nhà, tôi ra quán ăn, thiếu gì. Và anh quá ảo tưởng chăng, anh đẹp trai chứ, chẳng có giá trong mắt tôi. Ở đó mà tôi quyến với chả rũ anh. Người ta có dâng hiến anh cho tôi chả thèm, một tay liền đem anh quăng cho cá mập ăn. Anh kêu tôi nói chuyện với anh cứ như nói với bậc trưởng bối ư? Dạ dạ thưa thưa, chắc anh tổn thọ chết mất. Nhưng nếu anh thích, tôi đây sẵn sàng chiều thôi. Cô không thèm để ý nữa, vỏ nát tờ giấy ném mạnh xuống sàn nhà, bước xuống cầu thang dò tìm phòng bếp đang nằm ở đâu. Cuối cùng đã xác định được phòng bếp, cô lục tủ tìm mì gói và lấy ít cải ngọt cùng một cải trứng vịt thêm vài cọng hành lá trong tủ lạnh. May mà anh ta thủ sẵn đồ ăn dự trữ nên mới cứu vãn được cái bụng đang réo lên hồi của cô. Nấu mì thì cô nấu ngon không chê vào đâu. Mà bảo cô nấu thứ khác, chắc miễn bàn đi nha, dở tệ. Bật bếp đun nước sôi, nhấc cái chảo đặt lên bếp, cô đổ dầu vào, chiên trứng ốp la. Cắt cải ngọt ra từng khúc, rửa sạch, chờ nước sôi lên, cô cho vào khóa ga, tắt bếp. Mì gói cô đã cho một ra cái tô, bỏ gói gia vị vào. Cô dùng cái xẻng xúc cái trứng đem đặt lên bên trên, đổ nước sôi cùng cải vào, cắt hành lá lên trên. Bỏ những thứ đó vào bồn rửa chén, cô bưng tô mì ra bàn ăn, chạy lại, lấy đôi đũa, cái muỗng. Cô nhanh chóng ăn, không khéo mì lại nở. Hương thơm của mì tỏa ra thơm phức. Cô vừa ăn, vừa hít hà vì nóng. Nói thiệt, bữa tối mà ăn mì, cô rất là bất mãn. Nếu là ở nhà, mẹ cô sẽ nấu những món ngon bồi bổ cho cô. Nghĩ đến lại muốn băm tên chồng khốn kiếp kia, cho hả giận. Xử xong tô mì, cô lại phải ôm đống chén mà rửa. Tuy không thích lắm, nhưng ăn rồi phải dọn, không thể bày bừa ở đó được. Cô đang làm gì vậy? Bị tiếng nói sau lưng hù dọa, cái tô đang chán trên tay, trượt tay mà rơi xuống bục, vỡ tan tành. Cô mặt mày biến sắc. Chết chưa? Cẩn thận nãy giờ mới không vỡ cái nào. Tên này vừa xuất hiện, cái tô đã vĩnh viễn ra đi nằm vào sọt rác thân yêu. Cô làm vỡ đồ nhà tôi. Anh gằn từng chữ, tay chỉ đống đồ vỡ bên dưới. Tại anh chứ bộ, còn ở đó mà đổ lỗi. Cô vừa úp mấy thứ kia, vừa nói, xì xì vài tiếng, kênh kiệu nhìn anh. Anh ta như vậy là ý gì? Khi không dỗi hơi xuống đây mà không nghe được tiếng bước chân. Anh ta là ma à? Hay anh ta có siêu năng lực mà bay đi? Lại còn hù cô một phen hú hồn. May là cô có tiền sử bị bệnh tim, nếu không cô đã bị anh ta làm cho đứng tim mà chết tại chỗ. Giờ còn dở giọng ta đây. Anh lại đang muốn gây chiến ư? Đáng ghét. Tôi không biết, vỡ đồ nhà tôi, cô phải ngủ ở sofa trong phòng khách. Anh khoanh tay ngước đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Anh vô lý vừa thôi, tổ nội quy cấm kỵ kia đâu có điều này. Chân cô sắp mềm nhũn ra rồi, cái tên này luôn cho cô bất ngờ này đến bất ngờ khác. Muốn cô ngủ ở phòng khách, mơ đi. Lỡ anh ta gây thù chuốc oán với ai, nửa đêm nửa hôm có người lẻn vào giết người diệt khẩu, phi tăng chứng cứ, cô là người đầu tiên bị hắn giết đấy. Rồi hắn đào 3 tấc đất chôn cô ở đây thì phải làm sao? Cô chưa muốn làm thần giữ của ở nơi này đâu. Đọc lại phần lưu ý, bỏ lại cầu ngắn gọn xúc tích, anh thản nhiên bỏ đi về hướng cầu thang. Cô nào dễ dàng cho qua vậy, chạy theo cho bằng được, nắm áo anh hùng hồn mà tuyên bố. Tôi đây không thích, anh làm gì được tôi? Bye bye, tôi về phòng ngủ đây. Vẫy vẫy cánh tay, cô dành tặng cho anh nụ cười chế giễu. Toàn chạy đi, nhưng chậm hơn ai kia 1 giây, liền bị túm tay kéo lê về phòng khách, cách một khoảng không thương tiếc. Nhà tôi nói sao nghe vậy, cấm cãi hay phản kháng? Anh thô bạo buông tay, đẩy ngã cô lên ghế sofa. Tên khốn khiếp, tôi không chịu. Xoa cổ tay đỏ ửng, có chút đau nhức của mình, cô vùng dậy quát thẳng vào mặt anh. Thêm một tội, cấm không được lục tìm đồ ăn vặt trong nhà tôi, từ đây cho tới 12 giờ đêm. Anh cười nửa miệng, ban hành mệnh lệnh bắt buộc cô phải nghe theo. Không chịu, không chịu, tên khốn khiếp, anh không được làm vậy. Cô la quẳng quắc như con vịt đang kêu. Thật không công bằng, anh ta có thể ra nội quy cho cô, mà cô thì lại không. Nhá, không chịu đâu. Phạm lỗi nhiều lần, vào nhà kho ngủ. Anh rất lạnh nhá, không cảm xúc, thản nhiên đem cô quăng vào nhà kho, nơi đựng đồ đạc cũ kỹ bị vứt bỏ ở sau nhà. Cô ủy khuất, lúc nãy cô phản kháng dữ dội như vậy mà không bằng sức 9 châu 10 bỏ của anh ta. Một cái nhấc bổng liền đem cô quăng tại nơi này. Ngồi co ro trên nền đất lạnh, hai tay ôm lấy cơ thể, trên người lại không có áo giữ ấm. Nhiệt độ trong đây thì ẩm thấp, sàn nhà bụi bặm, bẩn không tả nổi. Mạng nhện răng đầy, tiếng chuột chin chít vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mấy con dán bỏ quanh chân cô, quá chướng mắt, cô đạp cho chèn bẹp hết. Nhưng con chuột, cô thật không dám, nhìn nó là đã sợ chết khiếp, lông lá bù xù, lìa chia, cái đuôi nhỏ xíu dài ngoằng thấy ghê, ớn chết được. Cô đây là không sợ ma, không sợ tối, chỉ là sợ chuột. Tối thôi, tối thủ à. Chỗ này, cô may ra có ánh trăng chiếu từ ô cửa sổ vào mới có chút ánh sáng. Tình trạng của cô bây giờ như đang là phạm nhân, ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng lạnh lẽo ngắm nhìn trăng sáng. Có ước muốn khao khát thoát khỏi nơi đây. Số cô hẩm hiu, cô quạnh, đặc biệt nhất là suối quẩy khi đặt chân vào căn nhà này. Không biết lúc nào cô có bước vào chân trái không nhỉ? Dựa vào cửa, cô nghiêng đầu qua một bên, an tĩnh mà ngủ. Mọi thứ đáng sợ, đáng ghét, tạm quên đi cho tâm hồn thanh thản. Cô còn muốn có giấc mơ thật đẹp vậy mà. Có lẽ đêm nay, cô sẽ gặp toàn ác mộng. Gặp được anh cũng là ác mộng của đời cô rồi. Anh nằm trên phòng, gác tay lên trán mà ngẫm nghĩ. Liệu như vậy có quá đáng với cô ta không? Ở nơi đó cô ta có khóc thét, đập cửa rầm rầm không? Cô ta có bị lũ gián với lũ chuột hù dọa đến mặt mày trắng bệch, ngất xỉu không đây? Khó nghĩ quá đi. Cái nào khó bỏ qua đi, ngủ cho lành, sáng còn đến công ty làm việc nữa. Anh rất có tâm, nhưng không bao giờ cho chót. Chừng mấy câu đầu là lật qua như lật bánh tráng, xem như đó là hậu quả cô tự chuốc, không liên quan đến anh. Anh đã cảnh báo trước, không nghe dáng chịu. Cái miệng cô ta tự hại cái thân thì lãnh đủ đi, muốn cãi lý, ngày mai thì cãi tiếp. Một đêm dài ngủ ở nhà kho, cô uể oải muốn chết, lưng giường như sắp gãy, nệm ấm chăn êm không được ngủ, lại phải ngủ ngồi. Cô hận chết anh ta. Vươn vai vài cái, cô phủi phủi quần đứng dậy, đi lại cánh cửa mở ra. Không được, tên chồng tương lai không phải quên cô ở đây luôn rồi chứ. Đau khổ ôm đầu, cô trượt người xuống cánh cửa được làm bằng gỗ. Ôi mẹ ơi, đói sắp chết rồi. Ôm bụng, cô âm thầm kêu mẹ, cũng kêu rằng, bụng ơi, mày đừng réo nữa. Bên ngoài, anh vận trên người bộ âu phục đắt tiền màu đen, được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn trên người, càng làm anh trông thu hút và đẹp trai dạng người sáng chói. Treo chìa khóa vào ổ khóa, anh đẩy cửa nhẹ không mở được, lập tức dùng lực đẩy một cái thật mạnh. Cô muốn chèn bẹp trong cánh cửa, lưng đã đau lại bị một lực mạnh tác động càng đau hơn, lồm cồm chui ra khỏi cánh cửa, đứng lên một cách khó khăn. Cô đối mặt nhìn anh, liền phóng tia lửa. Khốn khiếp, anh có biết lưng tôi sắp gãy rồi không? Nhịn ăn nguyên ngày hôm nay. Anh lạnh lùng, thẳng thừng đối diện với cô. Lời nói từ miệng thốt ra, làm cô như muốn đóng băng tại chỗ. Quá đáng, tổ nội quy ghi là cấm gọi tên khốn khiếp, chứ có không cho tôi gọi mắng là khốn khiếp đâu. Cô phân bua, đừng hòng bắt nạt được cô nữa. Lần đầu cũng như lần cuối, anh ta còn ức hiếp cô. Ngày tức khắc cô cuốn gói về nhà. Nội quy mới, anh lạnh lùng đáp trả lại cô. Cô vợ này tính tình thất thường y như thời tiết. Có câu mắng hoài không biết chán, lại còn cãi bướng. Không cho ăn, tôi liền ra tiệm ăn. Cô nhìn anh khiêu khích. Cô nói rồi, thức ăn bên ngoài bán chả thiếu đâu, cô có thể mua bất cứ lúc nào, trừ khi không bị nhốt giống như đêm qua. Tôi nhốt cô trên phòng. Anh không cho cô còn đường nào để đi, hỏng chặn lại tất cả các biện pháp của cô đưa ra. Anh ức hiếp tôi. Tôi về nhà không ở đây nữa. Cô chịu đựng quá nhiều rồi. Về đây ngày nào cũng chịu ủy khuất, làm sao cô sống nổi. Nghĩ làm sao mà cấm không cho cô ăn trong vòng một ngày. Chắc không sớm không muộn, cô biến thành con ma đói mất. Cô dám về không? Anh lạnh lùng lên tiếng hỏi cô. Anh cá là về nhà thế nào, mẹ cô cũng mắng cho cô một trận té tát, mất hết mặt mũi. Cũng có khi họ đã khóa cửa đi du lịch trong ngày hôm qua, khi cô còn gái quý hóa của cọ đã có nơi nương tựa. Cô hơi lưỡng lự, những gì hắn nghĩ cô đều nghĩ qua, nhưng cô đời nào từ bỏ cái tính cái bướng. Cùng lắm là ở nhà nhờ của thằng Thiên Tuấn chứ làm sao. Về đó không được, tôi ở ké nhà bạn. Tôi lười đôi co với cô, nhưng nếu cô dám bỏ đi, tôi lập tức kêu vệ sĩ canh trường cô 24/24. Anh hừ lạnh, hai tay xỏ túi quần, ung dung bỏ đi. Cô tiêu hóa hết những lời anh nói, gấp gáp chạy lên trước, chặn anh lại, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ. Này, tôi không đi, nhưng đừng bắt tôi làm theo nội quy đó. Theo khuôn khổ như vậy, chẳng khác nào bức chết tôi. Anh bỏ cái tờ nội quy đó đi. Anh cúi đầu nhìn cô, lại dám ra điều kiện với anh. Xem ra cô vợ tương lai này chưa hề để anh vào mắt, chỉ nghĩ đến vụ lợi cho bản thân. Lạnh giọng trả lời. Không bỏ. Cô hoàn toàn sụp đổ tinh thần, mềm mỏng cứng rắn đều không được. Tên này chai lì cảm xúc rồi.

May thay cũng không tốn túi tiền, lại còn được ăn chùa nữa. Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe hơi bóng loáng đỗ phịch trước cửa nhà anh. Cậu bước ra từ trong xe, gương mặt tươi vui như bắt được vàng, chỉnh đầu tóc cho gọn gàng, đẹp trai sáng lạn. Cậu lấy tay ấn chuông cửa. Cô ngồi trong phòng khách lướt điện thoại, nghe tiếng chuông, lật đật dẹp vào túi sách, liếc mắt nhìn anh gõ laptop gần đó, cười khinh khỉnh. Tôi ra ngoài đây. Anh không đáp, chăm chú nhìn vào màn hình laptop, hai tay gõ lạch cạch không ngừng. Cô ức chế, anh là đang xem thường cô ư? Tên đáng ghét khốn khiếp, tôi bắt đầu muốn xem anh vào sở thú quăng vào chuột khỉ rồi nha. Hừ một tiếng, cô mang túi xách lên vai, đi thẳng ra cửa. Làm gì mà lâu vậy? Cậu buột miệng hỏi cô, vẻ mặt chẳng mấy khó chịu, nhăn nhó khi chờ đợi. Không có gì, đi thôi. Cô chán nản đáp, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Cậu cũng chẳng nói thêm điều chi, ngồi vào ghế lái, cho xe chạy đến nhà hàng. Sau khi bóng dáng cô đi mất khỏi nhà, anh mới ngẩng đầu lên nhìn ra sân, ánh mắt bắt đầu u ám, gương mặt xa sầm tới hẳn, môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh. Đố Như, cô hay lắm. Ăn sáng cùng cậu xong, cô được trở về tận nhà, còn cậu thì về công ty làm việc. Thong thả mở cổng bước vào nhà, cô xém tí nữa là đập mặt vào cơ ngực rắn chắc của anh khi vào phòng khách. Anh làm gì đứng thù lù ngay đây? Đợi cô. Anh lạnh lùng phun ra hai chữ, đứng khoanh tay, chăm chăm nhìn vào mặt cô. Đợi tôi làm chi? Tránh ra, tôi muốn vào nhà. Cô dùng tay đẩy anh sang một bên, không một chút, nhích sang chỗ khác, vẫn chắn ngang tầm vào của cô. Nổi nóng, cô lấy túi xách đeo trên vai, đập vào người anh. Anh trừng mắt, tay anh giật chiếc túi của cô. Anh ta là ai? Cô nghịch mặt, đợi cô để hỏi câu đó thôi à? Anh ta hôm nay ở nhà, não chắc để ở công ty rồi. Hỏi một câu hết sức dư thừa, không ăn nhập vào đâu. Chuyện cô đi với ai, anh ta cần gì quản? Mạnh miệng hỏi lại. Hỏi chi? Việc riêng của tôi. Cô làm gì phải nằm trong tầm kiểm soát của tôi? Anh bá đạo lên tiếng, lấy túi xách đang cầm trên tay cô, đập vào đầu cô. Đau quá trời đau, cô cau có lườm lườm. Tôi ra ngoài cũng xin phép anh rồi, tại anh bơ tôi chứ, giờ còn trách móc tôi đủ điều. Đàn ông như anh thuộc giống ôn gì vậy, khó hiểu hết sức. Anh mặt đen vài phần, gân xanh nổi đầy trên trán, phóng ánh mắt nồng nặc sát khí về phía cô. Anh nói cho cẩn thận, có tin tôi cho cô tuân thủ theo tờ nội quy cấm kỵ đã bãi bỏ kia không? Cô nuốt nước bọt, chọc nhầm ổ kiến lửa là tiêu đời cô luôn rồi. Những tháng ngày sau này, cô ăn ở sinh sống ra sao? Cười hiền lấy lòng, nhẹ nhàng lấy lại chiếc túi xách trên tay anh. Cô giơ tay nắm lấy tay anh, kéo vào ghế sofa ngồi. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn tự ý đụng vào người mình, anh chẳng có chút bài xích gì, trong lòng còn dâng lên cảm xúc lạ. Thành thật xin lỗi anh, cái người chở tôi đi là thanh mai trúc mã của tôi từ nhỏ. Xin anh đừng chấp nhận mà bắt tôi tuân thủ theo quy tắc đó. Tính tôi rất bộc trộm và trẻ con, mong anh thông cảm, đừng để bụng. Cô chắp hai tay lại, vẻ mặt ăn năn hối lỗi, cầu xin anh bỏ qua. Hừ lạnh, anh cốc đầu cô. Ừ, bữa trưa, cô cùng tôi nấu ăn. Cô ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng muốn đánh vào cái tay cốc đầu mình. Tại anh ta bằng tắt, sắt hay sao, cốc một cái não muốn bay ra ngoài. Anh biết tòng ý nghĩ của cô, cốc thêm một cái cho vừa lòng vừa dạ mới thong thả vào thư phòng làm việc. Đợi anh đi xa, cô đứng bật dậy, tay chân vung loạn xạ vào không khí. Mỗi cái vung là một câu chửi rủa thốt ra từ miệng nhỏ của cô. Đền khốn khiếp, tôi đánh chết anh. Hừ, đáng ghét, đầu của tôi mà anh tùy tiện cốc như thế hả? Chết bầm chết dẫm, vì không muốn khó sống trong nhà này nên ép buộc mình phải nhẫn nhịn. Chứ hỏng mấy là tôi đánh anh cho thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma từ lâu rồi. Quỷ tha mà bắt nhà anh, thật là đáng ghét. Giỏi nhỉ, nói xấu sau lưng tôi luôn. Cô mắng rất hăng say và sung sức, tay chân đánh đấm đủ kiểu. Từ đâu anh xuất hiện sau lưng cô, dọa cô một phen yếu tim. Ngừng mọi hành động của mình lại, cười xòe xòa cho qua chuyện, giả bộ ngơ ngơ. Đâu có, thôi tôi về phòng đây. Thế là 1 phút 30 giây, vận hết sức lực mình đang có, cô phóng với tốc độ ánh sáng chạy như bay về phòng, lạnh lùng nhìn về nơi cầu thang, bóng dáng ai vừa mới khuất xa. Trên môi anh nở một nụ cười ôn nhu hiếm có, nhưng chỉ là thoáng qua rồi vụt tắt. Giữa trưa, cô bị anh làm phiền giấc ngủ thức dậy, mà phụ giúp anh nấu đồ ăn trưa.

Sau 10 phút, anh quay ra phòng khách thấy cô ngủ say trên sofa, nhẹ nhàng bế cô lên phòng, đặt cô nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn. Xong, lặng lẽ khép cửa rời đi. Bên trong, trên môi cô hiện lên ý cười, không biết là đang mơ một giấc mơ đẹp hay là được anh đem ra mà hành hạ chút giận nữa. Khi về phòng mình, gương mặt cô trở nên căng thẳng. Lúc nãy bế cô, cái đầu của cô cứ ngọ nguậy vùi vào bờ ngực săn chắc của anh bình yên ngủ say. Tự dưng lúc đó, cả người anh căng, cứng, hô hấp cũng không đều, bộ dạng anh rất khẩn trương. Mặt anh vì thế mà nóng ran, tim lại đập nhanh. Như thể là anh bắt đầu ở gần bên cô, có cảm giác gì đó như là thích chẳng hạn, hay gì đó mà anh chưa biết. Bản thân anh không còn chán ghét với cô như lúc ban đầu nữa rồi. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng là anh đã nheo mắt thức tỉnh, vươn tay lấy đồng hồ đặt bên cạnh chiếc đèn ngủ. Mới có 5 giờ. Thôi, thì hôm nay dậy sớm một chút, cũng chả sao. Gấp chăn gối lại ngay ngắn, anh rời giường đi vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ đồ thể thao. Anh đi vào sân vận động ở nhà mình, chạy bộ tầm 5 giờ 30. Chạy có nửa tiếng, anh lại về phòng tắm rửa thay cho mình một bộ đồ đơn giản ở nhà. Hôm nay là cuối tuần, anh ở nhà không đến công ty. Xuống bếp, anh đem nguyên liệu còn trong tủ lạnh ra nấu bữa sáng. Trong phòng cô, trên chiếc giường rộng lớn, cô đang cuộn tròn người trong cái chăn bông mềm mại, mặt cọ cọ vào cái gối mà tìm sự ấm áp. Cái đồng hồ báo thức kêu rất đúng thời điểm nhỉ. Cô giang tay mỏ mẫm trên cạnh tủ để đèn ngủ, sợ tìm cái đồng hồ chết tiệt kia. Ấn chỗ tắt, cô ngồi vươn dậy vươn vai, đưa tay vò cái đầu vốn bù xù như ổ quạ của mình cho nó càng thêm rối hơn nữa. Ngồi 5 phút trên giường cho tỉnh hẳn, cô mới nhẹ nhàng đặt chân xuống giường. Chân bị thương, cô dùng 5 ngón chân nhón lên mà đi, cực kỳ khó khăn. Đến phòng tắm đã là 10 phút sau khi từ rời giường. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho tươm tất đầu vào đó, cô lại gắng gượng mà đi nhà. Mỗi bước đi trên bậc thang, tim cô như ngừng đập vì cái tính cẩu thả mấy lần xém bước hụt chân mà lăn từ bậc thang xuống. Cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm khi đã an tọa ngồi vào cái ghế trong bàn ăn, chờ đợi món ăn mà anh nấu được bê ra. Cô mới xuống hả? Anh bê hai đĩa nui, xào bò ra đặt trên bàn, lạnh nhạt mở miệng hỏi cô. Ừ, cô khẽ đáp, bắt tay vào việc chén sạch món ăn được bày ra trước mắt. Ăn mà không chút ý tứ, đến nỗi thức ăn dính ở khóe miệng mà cô không hay. Anh không thấy, chợt bật cười. Nghe tiếng cười phát ra, cô dừng động tác ăn uống thiếu lịch sự của mình lại. Ăn mà cười cái gì? Không nói gì, anh chỉ dùng tay chỉ ở khóe miệng mình, như nói chính là cô đang như vậy. Cô đưa tay lên chùi chùi, đột ngột bàn tay cô bị anh kìm chặt lại. Suốt từ khăn giấy nhẹ nhàng lau thức ăn, lưu lại ở khóe miệng cô. Cô thẹn thùng ngượng nghịu, cả người như bị điện giật, run nhẹ nhẹ khi anh ân cần lau giúp cô. Hai má cô ửng đỏ như trái cà chua, đôi mắt e lệ rũ xuống, không dám đối diện nhìn anh. Ehem. Thu lại hành động vừa rồi của mình, anh hắng giọng để chữa ngượng cho cả đôi bên. Nhìn kỹ anh là đang hơi đỏ mặt à nha. Tôi no rồi. Cô đẩy ghế đứng dậy, lật đật bước đi mà quên rằng chân mình đang bị thương. Kết quả bâng quấn ở chân cô bị máu lan tỏa, nhìn cực kỳ chói mắt. Anh thấy vậy, đi lại bế thốc cô ra sofa, lấy hộp y tế sơ cứu rồi băng lại cho cô. Gì chứ? Cô nheo mắt nói, bàn chân muốn rụt về khi anh đang băng lại, liền bị anh hung hăng chừng mắt một cái. Ngồi yên. Cô bặm môi, ngoan ngoãn ngồi yên theo lời anh nói. Xong, anh dẹp hộp y tế, lại vào phòng bếp dọn dẹp, rửa chén rửa đĩa. Chuông cửa vang lên, anh lau khô tay, sải bước ra cổng mở cửa. Cô ngồi ở phòng khách tò mò coi ai đến, cô giấn người nhìn ra cổng. Trước cổng nhà, cậu và anh đối mặt nhìn nhau. Cậu nhìn anh tổng thể từ trên xuống dưới rồi chậc lưỡi. Công nhận giám đốc công ty Minh Khang tận mắt nhìn còn đẹp trai hơn trên báo chí. Tuy mặc bộ đồ đơn giản nhưng cũng đủ toát lên khí thế bức người. Tình địch của cậu có vẻ đáng gờm lắm. Chỉ thông qua ánh mắt là cậu đã biết anh không ưa gì cậu rồi. Tôi tới gặp Tố Như. Cậu kiêu ngạo ngẩng đầu nói với anh bằng chất giọng trầm thấp. Vào đi. Anh nói rồi bỏ vào nhà. Cậu ngơ ngác như cá thác lác. Không phải chứ, cậu tới đây với cương vị là khách, lý nào anh ta vào trước, bỏ cậu phía sau, tự vào rồi đóng cổng. Ai tới vậy? Cô hỏi. Lúc nãy cô giớn người ra, nhưng vị khách bấm chuông ở cổng bị bóng dáng to lớn của anh đứng chắn trước cửa làm lu mờ đi. Cô không thấy rõ mặt mũi của người đó. Thành mài trúc mã của cô. Anh lạnh lùng nói rồi ngã người trên ghế sofa ngồi cùng cô với cự ly rất gần. Tố Như. Chưa thấy người là đã nghe thấy tiếng, cũng giống như phim tiếng trước hình sau. Cậu thật là muốn nổi trội ghi lại dấu ấn trong lòng người khác mà. Chất giọng thân quen vang vọng bên tai, cô ảo não dùng tay đập vào trán mình, thở dài thườn thượt, dầu dĩ mà nói rằng. Thiên Tuấn, không phải hôm qua mới cùng nhau đi ăn sáng sao? Hôm nay anh lại thủ lụt xuất hiện ở đây, anh đến đây làm cái gì? Đương nhiên, tìm em đi chơi. Cậu không ngần ngại mà đáp trả lại cô. Hiện tại cậu đã đặt chân vào phòng khách rồi. Nhìn chân em, đang làm sao đi? Cô mệt mỏi nói, cậu mới tới mà cô đã nhức đầu bởi cái miệng oang oang ngang ngửa cái loa phát thanh của cậu. Thật sự mà nói, cậu tới đâu là nơi đó gần như bị cậu đào lộn, loạn hết cả lên. Bảo bối, ai làm chân em bị thương? Chạy lại cạnh cô, giọng nói xến rện của cậu gọi cô là bảo bối nghe mà da gà của cô nổi hết cả lên, lông tơ trên người toàn bộ dựng đứng. Bớt bớt giùm em, ở đây còn có chồng tương lai của em nữa. Kệ anh ta. Cậu bình thản như người điên mà thốt ra một câu hết sức tự nhiên. Làm như đây là nhà cậu không bằng. Cô khẽ liếc trộm của anh, gương mặt tuấn mỹ của anh đã răng đầy hắc tuyến. Con ngươi màu hổ phách chòng chọc nhìn vào cậu, như thể muốn nhìn thấu hết tất cả. Giọng nói lạnh lạnh cất lên, mang theo vài phần châm chọc. Nói nghe hay nhỉ? Đương nhiên. Cậu nghênh mặt lại nhìn anh, hai cặp mắt không ngừng phóng tia lửa về phía đối phương. Cô là người ở giữa mà muốn mình hóa thành tro rồi, được gió thổi ra khỏi hai con người này, nhìn nhau mà cứ như kẻ thù truyền kiếp. Hay. Đấu mất một hồi, cậu cảm thấy mỏi mắt vô cùng, lười quan tâm đến anh đang dùng ánh mắt gì nhìn mình. Cậu chuyển sang qua nhìn cô, xem coi bàn chân đang bị cuốn băng của cô có gì nghiêm trọng không. Này, em làm gì mà bị thương? Cậu chất vấn hỏi cô, nhưng ánh mắt lại lia sang anh, ngầm khẳng định là anh gây ra. Đây đúng là cố tình gây sự. Bất cẩn làm chính mình bị thương, anh không cần lo, mà chạy đến đây chỉ đơn giản là tìm em thôi sao? Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu. Ừ, bảo bối, thật nhớ em nha. Cậu lại dở chất giọng ngọt hơn mía lùi mà cùng cô đối đáp, nghe thật ớn lạnh nha. Hai người muốn tình trạng ý thiếp, làm ơn lăn ra khỏi nhà tôi. Anh lạnh giọng, cảm giác anh hiện tại rất tồi tệ, chứng kiến cảnh cô cùng nam nhân khác nói chuyện, thật thân mật, khó chịu biết bao. Tôi quan tâm em ấy, liên can gì đến anh? Cậu rõ ràng là đang khiêu khích giới hạn nhẫn nhịn của anh. Thổi cãi vã hoài, Thiên Tuấn, anh về đi. Đi chỗ khác, em tìm anh nói chuyện. Cô lên tiếng can ngăn trước khi chiến tranh giữa hai tên nam nhân này bùng nổ. Ngày hôm nay quả là không yên ổn chút mà. Bảo bối, nỡ lòng nào em đuổi anh về sao? Cậu lại mè nheo, thiệt tình lớn to xác mà cứ như trẻ con lên ba. Ôi đau đầu, thật là đau đầu. Anh làm ơn, lăn khỏi nhà này, ngay lập tức. Cái giọng xến xúa của anh tởm quá à. Anh mà dùng giọng điệu nó nữa, với em một lần nào, coi chừng em đấm gãy răng anh. Lời cô nói từng chữ một đều rít qua từng khẽ răng. Còn bẻ tay, răng răng, cố ý tỏ ý cảnh cáo cậu. Anh biết rồi, tạm biệt em. Cậu ỉu xìu như cậu muốn thiêu nói, bàn tay ngứa ngáy đưa lên vỏ tóc cô cho rối tung rối mù rồi mới nhảy chân sáo rời đi. Cô nghiến răng nghiến lợi, cô mà không bị thương ở chân, cô thề là sẽ cho anh một cước. Anh nãy giờ đang tỏa không biết bao nhiêu sát khí, mặt không tỏ ra biểu cảm nào gọi là tức giận. Không nhanh không chậm, anh nhả ra từng chữ ghim thẳng vào con tim mỏng manh dễ vỡ của cô. Nam nhân của cô công nhận mặt dày thật. Đầu cô ong một tiếng, cái gì là nam nhân của cô? Cô không lầm. Đề chứ, hay là tên khốn khiếp này cố tình mỉa mai cô? Con mắt nào anh nhìn thấy anh ấy là nam nhân của tôi? Đính chính lại cho anh biết, tôi không có quan hệ trên mức bạn bè đối với anh ấy. Anh nhếch môi, cười nửa miệng, cất lời châm chọc đối với cô. Không là gì mà gọi thân mật thế cơ à? Nói ra mà nó tin. Cô sôi máu rồi nha, nói lý lẽ không chịu hiểu mà thích dùng bạo lực ư? Anh không được nói bậy bạ như thế, có tin tôi đánh anh không? Cô không có thì mắc mớ gì đó đánh tôi, có phải nói trúng tim đen cô rồi không? Anh không những không ngừng nói, mà càng nói lại càng có ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô. Phải chăng anh đang ghen? Nghe anh dùng lời lẽ nặng lời nói với mình, cô liền không chịu được, mà dùng ánh mắt căm phẫn, uất nghẹn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của anh, lớn tiếng mắng. Tên lỗ mãng, không lý lẽ, không thèm đôi co với anh. Đem anh ấy, mà so với anh, tôi thật thấy anh ấy vẫn tốt hơn anh gấp vạn lần. Bị lời nói của cô chọc cho tức giận, anh đưa tay bóp mạnh cái cổ mảnh khảnh của cô. Thả tay ra. Cô hai tay gỡ tay anh ra, gương mặt không tí huyết sắc ngày càng trắng bệch, mà bàn tay đó lại tăng thêm lực đạo không ít. Muốn bóp chết cô ngay tại giờ phút này. Tưởng chừng mình sắp chết vì ngạt thở, thì may ra anh còn chút nhân tính mà buông tha cho cô. Ông cổ hò sặc sụa, cổ hiện lên một mảng đỏ ửng, khóe mắt cô cay xè, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi ra. Bộ dạng của anh khi nãy thật đáng sợ, như một kẻ máu lạnh không tình người, sẵn sàng đem cô tiễn đến nơi âm tào địa phủ. Tôi xin lỗi. Bất chợt anh thốt ra lời xin lỗi nói với cô, bàn tay đưa ra muốn lau nước mắt cho cô, bị cô một mực né tránh, nhích người lùi xa ra. Cô ghê sợ anh một lần nữa đem chính sinh mạng mình kết liễu. Bàn tay anh chơi vơi giữa không trung, cười gượng, đem tay rút về. Anh đứng dậy, đi lại đem cô bế trên tay, mặc cho cô kháng cự, vùng vẫy, hai tay khua loạn xạ. Tên khốn khiếp, thả tôi xuống. Em yên lặng, tôi đem em lên phòng nghỉ ngơi. Cô toàn thân hóa đá, anh xưng hô với cô là em, lại dùng hành động ôn nhu, dịu dàng mà đối với cô. Khác xa hoàn toàn con người lúc nãy. Không, thả tôi xuống, tự tôi đi được. Cô lại đòi anh thả xuống khi cả hai lên đến bậc thứ 10. Dừng bước, anh lạnh giọng khẽ nói. Tôi toại nguyện em, cho em lăn từ đây xuống dưới rồi lại tự mình đi lên. Ý định muốn ném cô xuống nhanh chóng được thực hiện, nhưng hai tay cô ôm chặt cổ anh không buông, gương mặt vùi sâu vào cổ anh. Anh đúng là đồ khốn khiếp. Lúc nãy không biết vì lý do gì mà buông lời xúc phạm tôi, một mực muốn bóp chết tôi. Nói xem, anh có phải là bị thần kinh không? Anh nở nụ cười xấu xa, nói với cô. Tôi cũng không biết, chỉ thấy em cùng người khác nói chuyện thân mật, cảm giác rất khó chịu. Có phải tôi cảm nắng em rồi không? Mà biểu hiện đó là đang ghen. Đấy có tính là lời tỏ tình không? Nửa điểm khinh thường đều hiện rõ trên gương mặt cô. Cứ cho là như vậy đi. Anh mặt dày vô liêm sỉ mà thừa nhận, tuyệt nhiên không nói lời phủ nhận. Nhưng tôi không thích anh. Cô nói, giọng nói trong trẻo lọt thẳng vào tai anh không sót một chữ. Điềm nhiên, anh không có gì là khó xử trước lời nói của cô, tuyên bố nói. Không cho phép em không thích tôi. Rồi bế cô tiếp tục, đi lên từng bậc thang kế tiếp. Đồ bá đạo nhà anh. Cô đấm vào lưng anh mắng. Em có vẻ thích mắng tôi nhỉ? Nhưng tôi thích em. Chỉ mỉm cười cho qua thôi, tuyệt đối không truy cứu. Anh nở nụ cười ôn nhu trên môi. Cô đỏ mặt bởi lời nói cùng hành động của anh đã kích quá lớn. Ngày qua ngày, cô đối mặt với nguy cơ bị bệnh tim càng lớn bởi anh luôn dùng những lời nói xến xúa để nói với cô. Chẳng hạn như bữa ăn tối nay, không ngoại lệ, anh liên tục gắp thức ăn cho cô. Tiểu Như, em ăn nhiều vào. Cái tên Tiểu Như là anh đặt cho cô. Anh gọi như vậy cho nó thân mật, chứa chan tình cảm. Ban đầu cô cũng không phản đối cho lắm, nhưng anh cứ một tiếng Tiểu Như, hai tiếng Tiểu Như, giết rồi cô bắt đầu bài xích với cách gọi này. Anh, thôi gọi tôi là Tiểu Như đi. Cô không vui mà nhìn anh, đưa ra lời đề nghị. Tôi cứ gọi. Anh bá đạo trả lời, làm cho cô tức nổ đom đóm mắt. Thà không nói với anh còn hơn, nói ra muốn đập đầu chết quách cho xong. Bó tay với anh, ăn đi. Cô lắc đầu thở dài, gấp cá bỏ vào chén anh. Anh mỉm cười cho miếng cá vào miệng, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ. Đôi lúc cô tự nói với chính mình rằng, cô thích anh lúc lạnh lùng hơn với tình cảnh hiện giờ, giống như hai con người hoàn toàn khác xa nhau vậy. Em sao vậy? Anh thấy cô như người mất hồn, cơm không ăn mà cứ thơ thơ thẩn thẩn. Anh lo cô không khỏe trong người, đưa tay mình lên sờ trán của cô. Không nóng, nhiệt độ bình thường. Tôi không sao. No rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Nói rồi cô đẩy ghế bỏ đi về phòng. Anh nhìn theo bóng dáng cô, sắc mặt trầm xuống, đem bữa ăn dọn dẹp sạch sẽ. Anh pha một cốc sữa ấm mang lên phòng cho cô. Cốc cốc. Gõ cửa anh không thấy cô ra mở, vặn nắm cửa anh tự ý bước vào trong. Cô nằm trên chiếc giường rộng lớn, xoay lưng về phía cửa, chăn đắp ngang người, mi mắt cô khép chặt giả vờ là đã ngủ. Ở cùng chỗ với anh, bước cô muốn chết, thời gian như ngừng trôi hẳn. Đối mặt với anh lại không biết nói gì hơn khi toàn bộ lời cô nói đều nuốt ngược trở lại bởi sự bá đạo của anh. Em ngồi dậy uống sữa mau, không cần giả vờ ngủ với tôi. Cô không động đậy, mi mắt vì thế lại nhắm chặt hơn nữa, thở cũng không dám thở mạnh. Nhanh! Lời nói của anh vô cùng dứt khoát, nó như mệnh lệnh buộc cô phải nghe theo. Nhưng Nguyễn Ngọc Tố Như cô là ai cơ chứ? Đâu dễ tùy tiện mà nghe lời của người khác. Một mực nằm dính chặt trên giường, nửa điểm cũng không có hé mở mắt ra nhìn. Anh cúi người, ghé miệng sát tai cô thì thầm. Tiểu Như, em đã đang muốn tự mình uống hay là tôi dùng cách khác cho em uống? Cô cả người trở run nhẹ, hai tay trong chăn gồng lên siết chặt, nhất định không được bị lời nói kia hù dọa. Chiều ý Tiểu Như em. Cầm cốc sữa, anh nhấp một ngụm, đem cô từ trong chăn chui ra. Môi anh từ từ tiến tới gần áp sát môi cô. Hé hé mắt mà nhìn, biết mình trong tình cảnh chẳng mấy trong sáng. Cô vội vàng mở mắt, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình che miệng anh lại, ép ngụm sữa trong miệng anh phải nuốt, nếu không sẽ bị sặc chết. Gỡ tay cô ra, anh lườm. Tiểu Như em thật là. Tự uống được chưa? Phiền phức. Cô cầu nhau, bưng cốc sữa mà từ từ uống. Thoáng chốc đã hết, đưa cốc rỗng lại cho anh, xua tay đuổi anh. Mau lăn ra khỏi phòng để tôi còn ngủ nữa. Anh cười tươi, mặt gian gian nhìn cô. Tiểu Như, em vừa rồi là cùng tôi hôn gián tiếp sao? Chỗ tôi uống cũng chính là chỗ em uống. Gì chứ? Hai tay cô đưa lên lau miệng mình. Thế nào lại thành ra cùng anh uống chung một cốc sữa, lại còn cùng một chỗ? Nha, xấu hổ quá. Mặt cô đỏ bừng như người say rượu, đôi môi bị cô dùng tay lau đi lau lại, nó đỏ như mới tô son, mi mắt ủ rũ cụp xuống, không có dám trực diện nhìn anh. Em còn xấu hổ cái gì? Anh nâng gương mặt cô lên nhìn, quả thật khi xấu hổ, cô lại có sức hút hơn bình thường. Gạt tay anh ra, cô mắng anh. Tên hỗn, mặt dày vô liêm sỉ, khốn khiếp, anh mau ra khỏi phòng tôi, nhanh và lập tức. Bốn chữ cuối cùng cô nhấn mạnh cực kỳ, gương mặt vì tức giận mà ngày càng đỏ hơn, ngón tay thon dài chỉ thẳng ra cánh cửa. Anh bắt tay, ngón tay cô bắt vân vê làm cô thêm điên tiết, rụt tay lại, cô thẳng thừng đem anh ném ra khỏi phòng mình. Tên chồng tương lai của cô ngày càng trở nên biến thái, mặt của anh có thể mà đem ra so với mặt đường, có khi còn dày hơn. Anh sau khi bị cô ném ra khỏi phòng, cười tủm tỉm như một tên bệnh hoạn vừa trốn trại, hai tay đút vào túi quần, hướng đến thư phòng. Tình trạng như thế này, chắc làm việc cũng không vô đâu ha. Không ngờ giám đốc công ty Minh Khang lại có ngày làm cho người ta biết đằng sau bộ mặt lạnh lùng, tuân thủ quy tắc, lại là mặt khác, là một con người ôn nhu, dịu dàng, mặt dày vô liêm sỉ này nọ. Ôi thật là! Thế giới này đang luận dần lên khi một giám đốc rất nổi tiếng trên thế giới truyền thông lại đang dần thay đổi mọi thứ vì cô vợ hờ của mình. Đời quả không như là mơ. Cũng kể từ ngày hôm đó là lần cuối anh ở bên cô trước khi đi công tác một thời gian. Từ ngày anh đi công tác, cô quanh quẩn trong nhà một mình, buồn chán thấy ghê. Tự dưng lại đi công tác mà không báo cho cô một tiếng. Một mình trong căn nhà cảm thấy rất là cô đơn trống vắng. Không anh bên cạnh, trong lòng cô dâng lên một nỗi nhớ nhung. Ngày ngày cô cầm điện thoại chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh đến để hỏi thăm cô. Chờ hoài mà không thấy, thôi thì khỏi chờ cho khỏe. Trời ơi, cuộc đời mình sao lắm bất công thế này. Một người như mình mà sao đi, nấu lại mấy món anh ta chỉ mà không thấy ngon, không đậm vị gì hết. Tiếng ai oán của cô vang vọng trong căn bếp. Cô đã đang tập nấu mấy món anh thường nấu, mà nấu rồi nêm, nêm rồi nấu, mà cô như một hỗn hợp cho heo ăn, khó ăn vô cùng. Thôi, nghỉ khỏe, không nấu nữa. Cô bỏ cuộc, tháo bỏ tạp dề, thu dọn sạch sẽ mấy thứ mình bày bừa ra, cho vào sọt rác. Lau bàn, lau bếp cho sáng bóng, rửa tay sạch, lấy trái táo trong tủ lạnh ra, cắn một cái, nhai nhai, đi thẳng ra phòng khách, cầm cái remote bật tivi lên xem. Bộ dạng lười biếng nằm dài trên ghế sofa, chân gác lên nhìn rất ừ là có duyên. Chợt điện thoại để trên bàn đổ chuông, cô lười ngồi dậy, bắt máy. Đến hồi đổ chuông thứ 10, cũng là lúc cô ăn xong trái táo, đem quăng phần cùi vào sọt rác. Lại nhìn màn hình điện thoại,

Anh cười cười nói, lấy ly sữa vừa pha xong đưa đến tay cô. Nói nhăng nói cuội, có tin tôi tát anh không? Thử xem, hậu quả em lãnh nổi không? Anh tiếp tục xem thường, cho rằng cô sợ không dám làm. Tưởng sao, chưa tức giận cô cái gì cũng dám làm, chưa từng nghĩ tới hậu quả. Một phát giẫm vào bàn chân trái của anh, cô dương mắt khiêu khích nhìn anh. Sao nào, cảm giác không tệ chứ? Nham hiểm, anh tiến tới, cô lùi dần, dồn cô vào bức tường sau lưng. Một tay anh chống lên tường, một tay bắt lấy cái eo nhỏ nhắn của cô. Ê, cái tay anh đặt đâu đó? Cô thổ lỗ nói, nhéo mạnh vào cánh tay anh. Anh cùng chị dâu nhỏ mới sáng đã cuốn lấy nhau, tình cảm mặn nồng dữ hen. Nó đi vào, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, trên người mặc quần yếm jean, áo trễ vải đi tới. Miệng ngáp lên ngáp xuống, đã đều anh thay cho lời chào buổi sáng. Sáng sớm em ngứa đòn. Thôi cùng cô tranh cãi, anh quay sang, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu tim gan nó. Biết nguy hiểm đang rình rập mình, nó nhanh chân, chạy lại. Phía góc áo của cô tỏ vẻ đáng thương. Chị dâu nhỏ, anh ấy bắt nạt em. Cô ngớ người, con bé này, nó là ai? Tại sao hai lần nó đều gọi cô là chị dâu? Làm sao nó xuất hiện trong cái nhà này? Nó là Vũ Hoàng Giai Ninh, em gái tôi. Nó chính là cái người gây hiểu lầm cho em ngày hôm qua. Thấy vẻ mặt ngờ ngờ của cô, anh phải trình bày rõ ràng. Đưa tay kéo nó ra khỏi cô, nó lại lì lợm bám chặt lấy cô như keo dính giấy. Ừ, chào em Giai Ninh. Cô tươi cười chào hỏi nó thân thiện cười lại, giơ tay bắt tay với cô nữa, thiệt dễ thương. Chị dâu nhỏ, chị giúp em đòi công bằng đi, anh ấy cứ dọa đánh em hoài à, em đã 22 tuổi rồi, có bé bỏng gì đâu mà hễ cái là đòi đánh, làm như em là con nít không bằng. Nó núp sau lưng cô, thì thầm cho cô nghe, nhưng nhờ cái miệng phát âm quá ư là nhỏ của nó mà anh đã nghe thấy hết. Giai Ninh, em dám dụ dỗ tiểu như của anh theo phe em. Anh hướng ánh mắt băng lãnh của mình chòng chọc nhìn cái đầu nó lú ra sau lưng cô. Anh nấu bữa sáng ăn đi, đói bụng quá. Tình thế cấp bách, cô liền lên tiếng giải nguy, nếu không muốn hai anh em nhà này choảng nhau. Tôi biết rồi, em cùng nó ra phòng khách đợi đi. Anh là thê nô của chị dâu nhỏ nha. Nó tìm được cơ hội lại trêu tức anh, cô bó tay với cái miệng lanh chanh lách chách của nó luôn. Theo chị ra phòng khách. Nắm tay nó kéo ra phòng khách, bỏ lại một mình anh trong căn bếp nấu nướng một mình. Nó với cô hợp ý nhau lắm, ngồi nói xấu anh liên miên chẳng có điểm dừng, đến nỗi làm anh hắt hơi liên tục trong bếp. Vào ăn sáng, tiếng anh từ trong bếp vọng ra, cô và nó nhanh chân chạy cái ù vào. Thật sự đói sắp xỉu luôn. Chiến nào? Cô và nó ngồi cản quét thức ăn chính tay anh nấu, rất ngon miệng nha, ăn rồi lại ăn thêm, đến mức no căng cả bụng mới thôi. Ăn xong, cô và nó đứng dậy, tung tăng nắm tay nhau muốn ra phòng khách, liền bị anh nắm tay kéo cô ở lại. Giai Ninh, em vào gara lấy xe, về nhà mà thăm mẹ đi. Nó liếc anh một cái sắc lẻm, đuổi khéo nó hay thật. Vâng, bye bye, em đi đây. Nháy mắt một cái, nó phóng cái vèo đi mất tiêu. Này, Giai Ninh, em không cho chị theo sao? Chị không muốn ở cùng một chỗ với anh ta. Cô hét lên, nhưng có nó đi chăng nữa, nó chẳng dám dẫn cô theo đâu. Bởi anh trai quý hóa sẽ cho nó lên thớt ngay lập tức. Chuẩn nhanh cho em chuyện. Điều như em là đang công khai đối phó tôi. Anh bóp chặt cổ tay cô. Bàn tay ngọc ngà của cô, tên khốn khiếp, đối với phụ nữ anh đều thô bạo như thế này sao? Dùng bàn tay của mình gỡ từng ngón tay anh ra mà không được. Đau, thả ra nào. Anh không thả, tay dùng thêm không ít lực, Trông có vẻ lại luống cuống. Đau mà. Nhăn nhó mặt mày, cô đánh vào bàn tay anh một cái chát. Lại đánh tôi, gàn em lớn hơn so với trước rồi đấy. Thật sự bùng phát, mạnh tay kéo cô ôm vào lòng. Anh kìm chặt không cho cô có kẽ hở mà thoát ra. Cả người bị anh ôm đến ngạt thở. Thả ra coi, vừa đau lại vừa khó thở, tôi sắp chết đến nơi rồi nè. Tốt nhất tiểu như em nghe lời tôi, chứ đừng ngang ngược lộn xộn. Bằng không, giữ chặt em mãi không buông. Dở giọng lạnh nhạt mà nói bên tai cô. Đôi tay anh dần buông lỏng, cô rất nhanh thoát khỏi vòng tay anh, xòa xòa cái cổ tay, bồm tím cả lên. Tên ác ôn nhà anh, đi chết đi. Về phần nó, lái xe về nhà, cùng mẹ mình hàn huyên tâm sự không ít, chủ đề nói hoài không hết, chuyện này nhảy sang chuyện khác, biết bao nhiêu mà nói cho xong. Con ở nhà anh con ư? Đúng ạ, nó đáp, cầm đĩa bánh quy do chính tay mẹ mình làm ăn, rất ngon miệng.

Sáng sớm anh đã vội lái xe rời khỏi công ty, không biết là muốn đi đâu nhưng nhìn có vẻ rất gấp, xe chạy rất nhanh. Chính vì thế có một chú chó từ đâu bất ngờ chạy tới ra trước đầu xe anh. Tình huống đến quá bất ngờ, anh vội bẻ lái tránh sang hướng khác, không muốn tông chết chú chó. Xe liền đâm vào một cái cây lớn, đầu anh đập vào vô lăng bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Mọi người thấy có tai nạn, xuống lại giúp đỡ, gọi cấp cứu nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. Không biết báo chí của giới truyền thông lợi hại ra sao mà đánh hơi rất nhanh tin giám đốc công ty Vũ Khang gặp tai nạn. Liền tụ tập trước bệnh viện Hoàng Vũ, vây chật kín không một kẽ hở. Bảo vệ bốn phía ngăn chặn đám phóng viên đang ngáng đường, làm ảnh hưởng đến công việc cứu người của bác sĩ cùng y tá. Nhưng phóng viên lại chụp được không ít hình ảnh của anh, người bê bết máu nằm trên chiếc băng ca kia, trực tiếp ghi hình phát sóng trên truyền hình. Mọi người đều đang xem tin tức buổi sáng, cô ở nhà cũng không ngoại lệ, mặc dù không có gì lọt vào mắt. Nhưng chợt nghe giám đốc Vũ Hoàng Minh Khang gặp tai nạn trên đường, tình trạng trông có vẻ rất nặng. Một loạt hình ảnh chụp được đều phát lên. Căng mắt nhìn vào màn hình TV, cô vội vã chạy lên phòng gọi nó, lấy túi xách rồi cùng nhau đến bệnh viện. Mẹ anh biết được tin, đem vệ sĩ đến dẹp loạn đám phóng viên, phong tỏa tin tức vừa mới phát. Mẹ anh đi thẳng vào khoa cấp cứu mà đợi tin. Bên ngoài vệ sĩ canh chừng rất nghiêm ngặt. Bên ngoài, người nào người nấy đều mặt lạnh như tiền. Cô và nó chạy đến muốn vào trong liền, bị vệ sĩ cản lại. Hai cô không được vào. Tôi chính là em gái anh ấy, Vũ Hoàng Giai Ninh, chị ấy là vợ anh ấy. Nó trừng mắt, gần từng chỗ với tên vệ sĩ đưa tay chắn đường kia. Xin lỗi tiểu thư, hai tiểu thư có thể vào rồi. Tên kia cúi đầu cung kính xin lỗi cô và nó. Cả hai nhanh đi vào, vừa vào là thấy mẹ anh ngồi trên băng ghế khóc thương tâm. Nó vội chạy lại ôm mẹ mình vào lòng ra sức an ủi. Mẹ đừng lo, anh ấy phước lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Mẹ anh gật đầu dựa vào lòng nó yên lặng chờ đợi. Cô thấp thỏm trong lòng, hai tay đan chặt vào nhau, đi đi lại lại trước cánh cửa phòng cấp cứu. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa ra. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà không cần lo lắng. Tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm. Nói rồi ông bác sĩ rời đi, mấy cô y tá đẩy anh sang phòng hồi sức. Nhìn đầu anh cuốn giấy băng trắng, sắc mặt nhợt nhạt, tự dưng tim cô nhói lên. Nghe tin anh không sao, mẹ anh chắp tay cảm ơn ông trời đã phù hộ anh tai qua nạn hoặc khỏi. Thấy anh chưa tỉnh lại, tranh thủ cùng nó về nhà soạn những thứ cần thiết của anh mang đến đây. Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô trông chừng anh. Ba mẹ cô khi nãy cũng vừa gọi điện hỏi cô về tình trạng của anh. Cô nói rằng anh không sao, ba mẹ liền nói sẽ đáp máy bay về thăm anh, không đi chơi hay du lịch gì nữa. Tay anh khẽ cử động, mi mắt giật giật rồi mở ra. Hình ảnh anh thấy đầu tiên là cô ngồi cạnh anh, mắt đỏ quanh căn phòng. Anh xác định chính mình gặp tai nạn và được đưa đến bệnh viện. Anh tỉnh rồi hả? Có muốn uống một cốc nước không? Cô vui mừng phát hiện anh đã tỉnh, vội mở miệng hỏi anh. Nhưng anh yên lặng không đáp lời cô. Anh giận tôi sao? Giọng cô trùng xuống. Anh không nói, lòng cô lại khó chịu. Sự lạnh nhạt của anh đem đến cho cô cảm giác hụt hẫng, thật sự muốn khóc ngay bây giờ. Tôi xin lỗi, lời nói kia tôi không biết làm anh. Im miệng, cút đi. Chưa hoàn chỉnh câu nói lại bị anh quát. Nước mắt kìm nén nãy giờ không tự chủ rớt xuống trúng bàn tay anh. Cô nức nghẹn, bị anh lạnh nhạt thật sự không mấy dễ chút nào. Xin lỗi không tác dụng, còn bị anh đuổi cô, liền đứng dậy muốn bỏ đi. Tiểu Như, tay anh giơ lên nắm tay cô lại, cô khóc anh đau. Nói là như thế nhưng anh vẫn muốn có cô ở bên cạnh, bất cứ giá nào cũng không muốn cô thuộc về kẻ khác. Gì? Chùi hết nước mắt trên mặt, cô chống không nói. Cậu lốc vậy à? Nắm chặt tay cô hơn, bàn tay to lớn của anh phủ trọn bàn tay cô. Cô cũng không rụt tay lại, để yên cho anh nắm. Bàn tay anh thật ấm nha. Quen rồi, mà anh hết giận, hết buồn tôi rồi đúng không? Chắc vậy. Khẽ đáp lại. Ừ, vậy thì tốt quá. Thật sự em không có cảm giác đối với tôi sao? Không biết, anh bị thương, tim tôi như thất lại. Anh lạnh nhạt liền có chút hụt hẫng. Anh quan tâm hơi vui trong lòng. Anh cuốn lấy chính là chán ghét. Lâu lâu bị anh hùng dọa, làm tim đập nhanh, mặt nóng gian bởi hành động biến thái của anh đó. Như vậy là cảm giác gì? Nó dối như mớ bòng bong, không xác định được. Cô chớp đôi mắt ngây thơ hỏi anh. Chính là đối với tôi, em cũng có cảm giác yêu thích, chán ghét lẫn lộn. Tóm lại, em đã rung động tôi. Ánh mắt anh nồng đượm ý cười, làm cô hoàn toàn không thể tin nổi bản thân mình như thế mà lại thích anh. Ôi mẹ ơi, dọa người hết mức dọa người rồi. Em yêu tôi, chính là yêu tôi, không cho phép chối bỏ, bắt em ở cạnh tôi không được rời xa. Anh bá đạo tuyên bố, ngồi bật dậy nhanh quá khiến cho đầu bị đau, chân mày chợt nhíu chặt lại. Cô nhìn thấy lớn tiếng quát, ngốc này, mới tỉnh dậy đó. Tiểu Như, em hôn tôi thì không đau nữa. Mặt không đỏ mà nói với cô một câu hết sức có duyên. Lưu manh, có ai như anh không? Đánh nhẹ vào bàn tay nắm tay mình, mặt cô đỏ như tôm luộc, chống ngực đập thình thịch như muốn nổ tung. Nếu cô lỡ yêu anh rồi, thì cô sẽ không ngần ngại mà đặt anh vào vị trí trong tim mình rồi khóa chặt lại, nhưng không dễ dãi mà hoàn toàn nghe theo anh đâu. Mỉm cười ngọt ngào, cô khẽ nói, tôi không ngốc, dễ mắc bẫy của tên lưu manh như anh đâu. Nó lái xe chở mẹ đến bệnh viện thăm anh, đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện. Nó xách túi đồ cùng mẹ đi vào trong, tìm tới phòng anh mà vào. Mở cửa ra, liền bị cảnh thân mật nắm tay của anh và cô, dọa chút nữa mà nhảy dựng lên. Làm lành nhanh như vậy sao? Con bé này, vào nhanh để mẹ còn vào. Một cái đánh mạnh vào vai nó làm cho sực tỉnh, quay sang mẹ mình cười hì hì, rồi đùng đỉnh xách đồ đi vào. Anh trông có vẻ khỏe dữ ha? Dài Ninh đáng chết, ngụ ý của em là sợ anh không chết đi đúng không? Anh sừng sộ, quát vào mặt nó. Có một cô em gái mà công nhận nó thương anh ghê gớm, mở miệng ra là như đại dịch tràn lan đang kéo đến, chủ ẻo kinh khủng khiếp. Người ta là quan tâm anh mà, thấy còn cùng chị dâu nhỏ nắm tay nắm chân là biết anh còn khỏe re. Nó chu môi đầy bất mãn, lên án chính anh. Có một cô em gái hết sức đáng yêu lại không biết quý, suốt ngày xem người ta như cái gai nhọn đâm vào người mà không tài nào gỡ ra được. Trực chờ thời cơ là để nhổ bỏ nó. Có anh trai như vậy thật buồn bực. Hai con nháo cái gì, bớt ồn đi, ồn ào quá đấy. Không chịu nổi, mẹ anh đứng ra can ngăn, đem cháo trong gà, men đưa cho anh, giúp cho anh thổi nguội, dẫn đút cho anh luôn. Úi chà chà, mùi mẫn quá, ganh tị thật mẹ ạ. Nó dụi đầu vào ngực mẹ mình, chiếu thẳng ánh mắt ganh tị về hướng anh. Thôi đi cô mà ghen tị cái gì, có nước thích chọc anh cô thì có. Thúc đổ nó một cái đau điếng, mẹ anh mắng yêu. Mẹ về nghỉ ngơi đi, có Tiểu Như lo cho con rồi. Lôi đầu Giai Ninh đi luôn đi ạ, nó lắm mồm quá, đau cả cái đầu. Anh điềm đạm lên tiếng. Lời anh nói như mũi tên xuyên qua ngực nó, đau lòng thiệt chứ. Định chạy tới cùng anh tính sổ, chưa kịp là bị mẹ nắm tay, ghì lại không cho nháo, chỉ biết dùng ánh mắt yêu thương nhìn chằm chằm. Ừ, con nghỉ ngơi cho tốt, Tố Như, chăm sóc giúp nó. Cho bác nha. Dạ. Mẹ anh cũng hơi mệt trong người, trở về nhà nghỉ ngơi vẫn hơn. Nói rồi kéo nó cùng mình đi về, trả lại không gian riêng tư cho anh và cô. Ăn mau đi, mặt tôi dính cho ai sao mà cứ nhìn hoài vậy. Cào mày, cô đem muỗi cháo vừa thổi nguội nhét vào miệng anh, ép anh ăn nhanh lên. Chất lỏng sền sệt trôi tuột xuống cổ họng. Mùi vị mẹ anh nấu quả nhiên không tệ, vừa thơm vừa ngon. Xong, ngủ đi. Ít phút sau phần cháo đã hết sạch, kê gối chỉnh chăn, cố giúp anh nằm ngay ngắn trên giường, đem gà men đi rửa sạch. Anh trên giường mắt không hề nhắm lại, thao thao nhìn lên trần nhà. Lát sau cô vào, úp gà men lên bàn cho khô, quay sang lấy tay đánh vai anh. Đã bảo là ngủ mà còn thức, chưa muốn ngủ. Dịu dàng ấm áp nói, anh nắm lấy tay cô áp lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm cô truyền đến, môi anh vẽ ra một nụ cười mãn nguyện. Mong muốn của anh chính là cùng cô hòa thuận, quan tâm nhau. Giờ đã thành hiện thực, không biết nên vui hay nên buồn khi anh nghĩ tới việc sáng nay. Cô ấy, người yêu cũ của anh đã về. Gấp gáp muốn gặp cô ấy là vì muốn rõ sự tình năm đó, sao lại đột ngột chia tay anh. Anh muốn dứt khoát đường ai nấy đi. Tiểu Như, nếu tôi có giấu chuyện liên quan đến tình cảm sau này của chúng ta, thì em có giận tôi không? Anh bá đạo nó yêu tôi, giờ lại còn hỏi câu đó. Vậy có xem tôi là đồ chơi, cần rồi đốt tốt không? Không cần liền vứt đi, xác nhận mình cũng đã yêu anh, tôi mới mở lòng. Còn anh nếu giấu tôi chuyện hệ trọng như vậy, thì tốt nhất nếu sau này xảy ra, dạn nứt tình cảm thì đừng mong tôi hàn gắn. Lỗi ở anh chưa thực sự đặt tôi vào vị trí trong tim mà tin tưởng, cảm nhận sẻ chia. Nói thật cho anh biết, Thiên Tuấn, anh ấy từng tỏ tình với tôi một lần, nhưng bị tôi từ chối. Bằng không, nếu tôi và anh thật sự giãn nứt, có thể anh ấy sẽ làm tôi lung lay mà nguyện ý cùng ở một chỗ bên anh ấy. Cô gương mặt thanh tú đỏ phừng phừng, bàn tay đặt lên mặt anh, rụt về rất nhanh. Trong lòng cô tràn ngập lửa giận, ánh mắt gắt gao dán chặt vào người anh. Tiểu Như, không cho phép em ở bên người khác, tôi không phải cố ý giấu em, sợ nói ra em càng thêm tức giận. Kề gối sau lưng, anh từ từ ngồi dậy, chừa phần giường trống còn lại kéo cô ngồi trên giường. Tôi dễ giận lắm sao? Cô nhéo mắt, mở miệng nói câu cợt nhả. Xem cô là người không biết khống chế cảm xúc ư? Hễ một cái là giận, ra tay đánh người hay gì? Tiểu Như, xác định là em muốn nghe. Giọng nói trầm ấm của anh chuyển đến bên tai. Không trả lời, cô chỉ là gật đầu mạnh một cái. Tôi từng yêu một cô gái rất sâu đậm. Cô ấy và tôi bên nhau tròn một năm. Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cô ấy cả đời. Nhưng chớ trêu thay, cô ấy lại rời bỏ chính tôi. Tôi đau khổ rất muốn hận, nhưng không thể hận cô ấy. Hôm nay tôi nhận được tin cô ấy mới trở về, cấp tốc muốn gặp mặt nên mới xảy ra tai nạn. Lời nói của anh nhẹ nhàng trầm lắng, nhưng có vẻ rất lạnh nhạt. Cô đáy mắt không chút gợn sóng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia, tự hỏi chính mình, tại sao anh rung động trước cô? Phải hay không, ngoại hình lẫn tính cách của cô giống người yêu cũ của anh? Hay là đem cô làm thế thân mà quên đi hình bóng kia? Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, liệu một ngày nào đó cô chính là kẻ thứ ba chèn vào cuộc tình người khác hay không? Anh không nói thì tức giận, nói ra rồi trong lòng bứt rứt khó chịu. Tôi hiểu rồi, nghỉ ngơi đi. Giấu cảm xúc vào trong lòng, không muốn ăn phát giác ra là chính mình đang buồn. Lảng tránh, cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, đem nước hất vào gương mặt cho tỉnh táo. Nắm được thì buông được, nếu anh cùng người yêu cũ mình làm rõ sự tình, có thể quay lại về bên nhau, hôn ước cô chính thức hủy bỏ. Cô chỉ mới biết bản thân mình yêu anh mà sao đau lòng quá vậy trời. Chưa dấn thân sâu vào tình yêu kia mà, chắc tại cô cho rằng trái tim mình quá mỏng manh, cũng dễ dàng lay động nên mới đi tin tưởng lời chính miệng anh thốt ra. Khi cô từ phòng vệ sinh bước ra, thấy anh đã yên giấc ngủ say. Khẽ thở dài một tiếng, tự dưng đi yêu anh, làm chính lòng cùng tim mình cùng đau. Thật ngu ngốc, lời nói của đàn ông luôn là chót lưỡi đầu môi, mấy khi tin được. Cô lại chúi mũi vào tin, đúng là dễ bị lung lay. Ngồi cạnh giường, cô suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ gục luôn. Nửa tiếng sau, cô nghe có tiếng mở cửa, run run mí mắt. Chớp nhoáng đã tỉnh dậy, đem cô ôm lên giường, anh sải bước ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa là gương mặt xinh đẹp, sắc sảo của một cô gái. Minh Khang, lâu rồi không gặp. Nụ cười gượng gạo của anh liền xuất hiện trên môi, lạnh nhạt trả lời. Triệu Vân Thi, em về từ khi nào, lại biết anh ở đây còn cố ý đến thăm. Không phải anh luôn cho người tìm kiếm em sao? Tin em về chả nhẽ anh không biết, còn tới thăm anh vì em biết anh gặp tai nạn, đơn giản vậy thôi. Cô ta nhún nhún vai cho anh đáp án, gương mặt sắc sảo càng tô thêm vẻ đẹp, mọi đường nét trên cơ thể thật chuẩn, có thể làm tất cả đàn ông trên đời này si mê. Em thật khác. Ba chữ được anh thốt ra làm cô ta vài phần kinh ngạc, có điều rất nhanh lại khôi phục trạng thái ban đầu, bày ra vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt ẩn ẩn những giọt lệ trong suốt. Anh không muốn cho em vào sao? Cô ta nói anh mới để ý, nãy giờ là đang đứng trước cửa nói chuyện, như vậy không tiện. Nếp sang một bên nhường đường cho cô ta vào. Anh mới khẽ đóng cửa rồi theo sau. Khi cả hai ngồi xuống ghế, anh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn qua tấm rèm nơi cô nằm ngủ cách chỗ anh ngồi 10 bước chân. Nói đi, nói tất cả. Anh và em cũng xem nhau như người lạ kể từ hôm nay. Anh có biết năm đó em vì sự nghiệp của mình mới rời bỏ anh không? Chỉ vì cần sống với anh đó, em đã rất nỗ lực, không từ mà biệt. Khi thành công quay về, anh lại nói lời cay đắng, tất cả vì anh có người khác sao? Cô ta nước mắt rơi như mưa, uất nghẹn khóc thành tiếng. Không cam tâm, anh là của riêng cô ta, ai dám cướp cô ta trừng trị chẳng nương tay. Xứng với anh, hay chỉ là em cần tiền, hào nhoáng bên ngoài? Thứ em cần là những thứ đó chứ không phải anh. Em có thử suy nghĩ không? Phản đối mẹ anh ngăn cấm mà đến bên em, còn em lại đành bọn bỏ đi. Giờ lại trách người khác, có quá nực cười không? Nên biết rõ, chính em là người phá vỡ tình yêu anh dành cho em. Anh hét vào mặt cô ta. Giọng nói rõ mồn một, ý tứ rõ ràng, chính là không thể quay lại. Vì quá lớn tiếng, cô hoàn toàn bị đánh thức, đưa tay dụi mắt còn nhập thèm vì cơn buồn ngủ, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, vén chăn cô bước xuống giường. Chợt nhớ lúc nãy cô ngủ gục kia mà, sao giờ lại nằm trên giường, còn anh đâu? Hơn nữa hình như có tiếng cãi vã cách đây một tấm rèm thì phải. Tò mò vén rèm ra xem, cô hơi bất ngờ vì trong phòng có thêm người, lại còn là nữ nhân. Nếu không còn yêu em, anh còn cho người tìm tung tích em làm gì? Hy vọng của cô ta đều toàn bộ đặt trong câu nói này. Không muốn cùng em dây dưa không rõ, dứt khoát một lời giải thoát cả đôi bên, em về đi. Anh lãnh đạm nói, xoay người muốn bước đi, liền bị cô ta nắm tay kéo lại. Tiến một bước, cô ta chủ động nhón gót tìm tới môi anh, đặt một nụ hôn. Lạnh lùng xô cô ta ra, anh tỏa ra sát khí, không nhanh không chậm, đem cô ta ném ra khỏi phòng. Cô bên trong xa xa cũng thấy được lờ mờ. Tức giận nắm chặt tay, anh lại cùng người khác hôn nhau trong phòng. Vì góc độ của cô mà nhìn thì chính là hai người đang gần nhau, trong gang tấc, cuồng nhiệt mà hôn nhau. Rồi như sợ cô phát hiện nên mới nhanh chóng đuổi những nhân kia về. Quá giỏi rồi. Em dậy từ khi nào? Anh vào trong, thấy cô thủ lùa đứng ngay tấm rèm, bàn tay nắm chặt thành đấm, gương mặt cúi xuống nhìn sàn lát gạch trơn bóng, im lặng ngoài mặt nhưng trong lòng thì đang như sóng cuộn trào dâng. Em câm hả? Trả lời đi chứ. Anh hơi cáu gắt, điều đó làm đầu cô bốc khói ngùn ngụt. Cặp mắt to tròn ngước lên, khinh khỉnh nhìn anh, miệng nhỏ bắt đầu hoạt động hết công suất. Tên khốn khiếp như anh, dám lừa gạt tôi. Sau lưng tôi, anh lén lút vụng trộm cùng nữ nhân khác. Cảm giác vụng trộm có kích thích không? Đồ sở khanh. Anh vội bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn. Mắng gì mà ghê thế? Anh chưa làm gì mà đã bị mắng là sở khanh. Môi chính là bị anh cuốn lấy triền miên hôn cô. Tức giận cô cắn mạnh vào môi anh bật máu, chống tay lên vòng ngực anh, dùng toàn bộ sức lực có được đẩy anh ra xa. Đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Còn đâu là nụ hôn đầu cô nguyện ý trao, nó chính là bị một tên khốn khiếp như anh cướp lấy rồi. Quệt môi mình, cô không muốn lưu lại thứ gì từ anh mang đến. Khốn khiếp, anh cho tôi cái gì mà cứ tự nhiên lại hôn? Nữ nhân kia chưa thỏa mãn anh hả mà còn như vậy? Đáng ghen. Anh nở nụ cười trào phúng, nhìn cô với ánh mắt không thể nào vui hơn. Ghen con khỉ mốc. Cô đỏ mặt vội bào chữa cho lời nói của mình. Còn nói không có, ai tin được. Anh sấn tới, dùng hai tay áp lên mặt cô, ép buộc phải nhìn thẳng mắt anh mà trả lời thành thật. Ừ, ghen thì ghen, rồi sao, anh muốn gì? Chối không được thì nhận. Hài, tiểu thư Như, biết ghen, chắc hôm nay có gì đặc biệt đây. Đã đều cô hai lần, anh nham nhở hài lòng với chính lời nói của mình. Bộ dạng khiêu khích của anh thật chướng mắt. Nổi máu điên, cô tiếp tục mắng. Không nhận cũng nói, nhận cũng nói. Anh phải hay không chạm dây thần kinh, rối loạn trí óc, não còn bị hỏng. Thôi được rồi, em có biết mắng người nhiều quá sẽ tạo khẩu nghiệp không? Bất lại để đức cho con chúng ta sau này. Anh cười như không cười mà vuốt giận cô. Cô ghen lên thật đáng yêu như một con nhím nhỏ xù lông. Tôi mới chính là không thèm cùng anh kết hôn sinh con. Đỏ mặt, cô vội chạy lại giường, trùm chăn bít đầu bít cổ. Đôi lúc mặt mỏng quá cũng không tốt, cái gì cũng đều đỏ mặt, bởi vậy cứ bị trêu suốt. Nữ nhân trong miệng em nói ra chính là người yêu cũ của tôi đấy. Tôi cùng cô ấy nói rõ mối quan hệ của cả hai ở thời điểm hiện tại chính là không thể hàn gắn. Cô ấy không chịu, nhón gót muốn hôn tôi, nhưng tôi đã thẳng tay ném cô ấy ra khỏi phòng. Em nhìn lén đã đành, nhìn không rõ lại còn vu oan cho tôi. Con người em quá xấu xa rồi. Ngồi ở mép giường, anh từ từ giải thích cặn kẽ. Chốt lại câu cuối thì thật dễ thương gì đâu. Đáng ghét, tôi xấu xa thì đừng có mà yêu. Từ trong chăn, cô hết vọng ra. Xấu xa cái đầu nhà anh. Thôi nào, tức giận không tốt, mau ló đầu ra nhanh, thiếu không khí là chết ngộp trong đó giờ. Anh đem cô kéo ra khỏi chăn, giằng co tấm chăn không buông. Mặt mũi nào cô ló ra cho anh xem. Nãy giờ nghẹn đắng trong lòng, lỡ rơi nước mắt mất rồi. Ló đầu ra, chỉ có nước xấu mặt thôi. Giằng co lúc lâu, cô cũng đầu hàng trước sức lực của anh. Đang thương tích mà vẫn khỏe như trâu vậy. Chặn bị anh ném sang một bên, khóa chặt cô trong lòng, vùi mặt vào tóc cô, anh nhỏ nhẹ dỗ dành. Tiểu Như, làm sao mà khóc? Nín đi, ngoan, anh thương nhiều. Vốn dĩ đang khóc ngon lành, lời dỗ ngọt ngành của anh lọt vào tai, cô liền bật cười. Có phải là con nít 3 tuổi đâu,

anh kêu oan với cô, vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Giám đốc nổi tiếng trên giới truyền thông là đây sao? Trẻ con. Mau đi đánh răng lại, em không muốn anh lưu lại son môi của nữ nhân kia. Anh thui thủi đi ngay, để anh mà xuất viện về nhà, anh sẽ đem cô từ trên cao đánh bay xuống đất, dám không để anh vào mắt, gan càng ngày càng to hơn trước. Một hai ngày để cô chiếm tiện nghi đi, về rồi biết tay anh. Tiểu Như, cứ chờ đó, anh chỉ cho em chút lộng hành nhỏ thôi. Đợi anh quay ra là 5 phút sau, lười nhắc mở miệng, đem hộp cơm cùng hộp sữa trên bàn đưa cho anh, nhướng mày ngậm ám chỉ anh ăn đi. Anh trong lòng hừ lạnh, dám bỏ bê anh. Đón lấy, anh ăn chỉ một ít, không muốn ăn sữa. Sữa cũng chẳng uống. Tiểu Khang Khang, anh bỏ mứa. Cô không vui nhìn, tiền là cô bỏ ra nha, đừng uống phí được không? Anh no, ngày mai xuất viện được rồi. Trả lời xong, anh lấy điện thoại đi ra một góc, gọi cho trợ lý Trần để sắp xếp cuộc họp vào ngày mai. Cô khinh khỉnh, ham công tiếc việc, chưa khỏe mà cứ lo công việc, căng thẳng chết quách luôn đi, đỡ nhọc công. Cô thật độc mồm độc miệng, y như nó. Cả hai cùng nhau cầu khẩn anh, chết đi, có khi lại linh nghiệm mà ứng lên, người anh không chừng. Hôm sau, lúc trời trưa, thật trưa, cô loay hoay, thu dọn đồ đạc bỏ hết vào túi. Trợ lý Trần đến giúp anh làm thủ tục xuất viện. Anh ngồi một góc ở giường bệnh, chân vắt chéo, hai tay khoanh lại để trước ngực. Trên người vẫn một bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ, trông rất vừa vặn với dáng người, toát lên khí chất kiêu ngạo lạnh lùng. Cặp mắt sắc bén theo dõi nhất cử nhất động của cô, liền bị cô phát hiện, liếc một cái cất giọng mỉa mai, chế giễu chính anh. Anh đúng là không ga lăng tẹo nào. Ỷ mình mặc âu phục, liền không giúp em dọn đồ sao? Đúng vậy, em ý kiến gì? Anh như thách thức sự nhẫn nhịn của cô khi đang một mình, nai lưng, dọn đồ sắp xếp vào túi. Nếu vậy em sắp anh sách. Nguyết dài một cái, nhanh tay sắp xếp vận lộn với đống đồ, chừng mười mấy phút, cô cuối cùng đã xếp xong gọn ghẽ. Giám đốc, đi thôi, tôi làm thủ tục xong rồi. Trợ lý Trần điềm nhiên từ ngoài bước vào, cúi đầu cung kính anh 7-8 phần. Được. Rời giường cất bước quay lưng, anh ngẫu nhiên lại không xách túi đồ, cô tức canh cánh trong bụng. Cái tội lúc nãy ngốc ghê hồn. Anh có trả lời đâu mà tự biên tự diễn, lại chuốc khổ vào thân. Xách túi đồ chạy theo đuôi anh, cô mệt muốn xỉu luôn, chưa ăn sáng mà vận động tốn sức lực. Tiểu thư, tôi xách giúp cô. Trợ lý Trần vội chạy lên, chắn trước mặt cô, giật phăng túi đựng đồ, cầm lấy một cách nhẹ nhàng. Cô thả bước chân, không đuổi theo anh nữa, chậm rãi đi bên cạnh trợ lý Trần, chính là muốn dò hỏi thông tin. Tiểu Khang Khang ở công ty đều bày ra bộ dạng lạnh lùng, dọa nhân viên trong công ty sao? Trợ lý Trần bật cười. Cái gì mà gọi là Tiểu Khang Khang chứ, nghe như đang gọi một đứa trẻ nhỏ. Giám đốc trong mắt vị tiểu thư này vừa tầm chừng đó thôi sao? Nén cười bình tĩnh trả lời. Giám đốc chính là như vậy, nhưng rất tốt với chúng tôi. Tốt cái giống ôn gì, phụ tôi một tay còn không thèm. Đúng là đẹp mặt bên ngoài mà không đẹp lòng tí nào. Gương mặt sáng sủa, lọng dạ thì nhỏ mọn, keo kiệt. Đối với tôi cái gì cũng khắt khe. Thật muốn đem chính Tiểu Khang Khang đó bỏ lên thớt lọc xương, lột da. Cô liếc mắt nhìn tấm lưng vững chãi của người đi trước mắt mà không khỏi hừ mũi khinh thường. Quá cao giọng đem anh ra nói xấu. Lập tức anh quay đầu lại, sải bước đi nhanh đến chỗ cô, trực tiếp vác cô lên vai rời khỏi đại sảnh của bệnh viện. Một màn quá lãng mạn, mọi người trố mắt bốn phương tám hướng đều chĩa thẳng vào cô. Ôi mẹ ơi, quá nổi bật rồi. Tiểu Khang Khang khốn khiếp, trong lòng lại mắng anh. Tiểu Như có tin là anh quăng em ra đường không? Nhếch môi cười, anh buông lời đe dọa chính cô. Tiểu Như ơi là Tiểu Như, em thiệt là. Cứ nhiên công khai, nói xấu anh với trợ lý Trần, em có biết tìm người ghê nhỉ? Thả em xuống, em tự bắt xe về. Anh đến công ty đi. Là hét đánh bùm bụp vào vai anh, Hải Trần cũng vẫy liên tục, giống như con cá mắc cạn dãy đành đạch. Ngừng nháo, anh mang em đến công ty cùng anh, đợi anh xong việc rồi về nhà. Anh giơ tay đánh vào mông cô một cái, đỏ mặt giữa chốn đông người mà cứ thích làm màu. Cô ghét anh quá, ai cho anh đánh? Không, trò cũng đánh để em ngừng nháo xuống. Anh bước chân đều đều đi ra tầng hầm đỗ xe của bệnh viện. Trợ lý Trần xách túi đồ cùng vừa đi tới, đem cô nhét vào ghế phụ. Anh ngồi kế bên cô. Trợ lý Trần mở cốp xe bỏ túi đồ vào, chạy vòng qua mui xe, mở cửa ngồi vào chỗ lái xe. Nhanh nhanh chóng chóng khởi động cho xe lui ra, chạy thẳng khỏi nơi đỗ xe tới cổng bệnh viện rồi rẽ trái. Xe chạy bon bon trên đường, ngồi trên xe, cô vô cùng buồn chán, nhìn anh mặt nghiêm túc xem văn kiện bên cạnh không khỏi cảm thán. Anh hiện giờ trông rất đẹp trai nha, phong thái ung dung nghiêm túc là cuốn hút nhất. Anh, góc cạnh mà ngắm nghía thì đẹp hết phần thiên hạ rồi, ăn gì đẹp vậy trời. Tiểu Như thích ngắm anh đến nhỏ dãi. Mắt không rời văn kiện, anh ôn nhu cất giọng trêu chọc cô. Tại mị lực anh cuốn lấy em. Nhỏ giọng thốt ra, lén lén đưa tay lên che mặt. Cô thật muốn đánh mình. Xưa tới giờ có mê trai đâu. Từ lúc cùng anh yêu nhau, cô cứ thích ngắm anh. Quả nhiên, cô ngày càng có vấn đề, sở thích kỳ lạ ghê. Anh cười cười tiếp tục xem văn kiện trên tay. Lâu lâu lại dòm sang cô, thấy vẻ mặt vui vẻ. Trong lòng bất giác hạnh phúc ngập tràn. Tự hứa với chính mình, anh sẽ bảo vệ chăm sóc cho cô cả đời, không bao giờ phản bội. Tiểu Khang Khang, em muốn tựa đầu ngủ. Nhỏ giọng thủ thỉ, mặt mày cô không tươi tỉnh mà mơ màng. Mắt cô lim dim, muốn nhắm hẳn, nghiêng đầu gục sang vai anh tiến vào giấc mộng đẹp. Tiếng hít thở đều đều của cô truyền đến bên tai anh. Bỏ văn kiện trên đùi, anh đưa tay vén tóc cô, ngắm dáng vẻ ngủ say như thiên thần, trên môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Trợ lý Trần theo dõi nhất cử nhất động của anh và cô qua gương chiếu hậu, cũng thấy mừng thay cho giám đốc tìm được người con gái mình yêu. Chợt trợ lý Trần nghĩ lại chuyện bản thân mình cùng giám đốc được cô ghép thành một đôi, tự dưng lại cảm thấy lo lo cho giám đốc. Xe đỗ trước công ty, nhìn cô bên cạnh ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh, anh nhẹ giọng đánh thức. Tiểu Như, tỉnh dậy. Người ta đang ngủ mà ồn ào cái gì? Cô không những không tỉnh, còn giang tay ôm hông anh, rồi đầu vào ngực anh như chú mèo nhỏ, miệng mấp máy khó chịu nói vì bị đánh thức. Tiểu Như, dậy mau. Anh không kiên nhẫn mà gầm nhẹ, đem cô trong lòng mà vỗ nhẹ vài cái vào gương mặt trắng trẻo kia. Bị vỗ như vậy thật đau, như ai cho ăn vả vậy. Lờ đờ mở mắt, đôi mắt còn nhập nhèm vì chưa tỉnh táo. Dụi vài cái, cô nhìn anh bực bội. Đáng ghét lắm. Anh cần gì vỗ mặt em? Đưa tay ôm một bên mặt, cô chất vấn chính anh. Gương mặt trắng trẻo của cô đỏ đỏ y như đánh máu hồng. Tất cả đều nhờ vào bàn tay anh. Tỉnh ngủ. Anh tỉnh bơ đáp, mở cửa bước xuống xe. Trợ lý Trần nhìn cô nhớn mày, ngầm bảo cô xuống đi. Anh khoanh tay trước ngực, hứ một tiếng, dựa đầu vào cửa kính mở miệng nói. Anh cứ chạy vào bãi đỗ xe ở công ty. Trợ lý Trần ái ngại, hạ cửa kính ló đầu ra nói với anh. Đúng là hại chết cô. Tiếp đó chính là cô bị anh đem ra khỏi xe, bế thẳng vào công ty, trước con mắt bản dân thiên hạ, hận không có chỗ để cô chui xuống để thoát khỏi sự bàn ra tán vỏ của nhân viên ở đây. Nhưng toàn bộ lời nói đều nói cô với anh xứng đôi, chắc cô là bạn gái hoặc vợ tương lai của anh. Tuyệt đối không có lời nào chán ghét mỉa mai cô, vì nhân viên ở đây rất dễ thương. Ngưỡng mộ sùng bái cô được giám đốc họ Đường Đường Chính Chính ôm vào thì nửa mày nửa mặt biết bao. Riêng cô chính là khó chịu buồn bực. Đến phòng làm việc của anh, cô bị anh bắt ép ngồi yên một chỗ trên ghế sô lông. Còn anh chính là triệu tập mọi người tới phòng họp, mở ra cuộc họp quan trọng. Buồn chán ngồi một mình, cảm xúc bực bội nãy giờ chưa giải tỏa làm cô bức bách muốn phát điên. Nghiến răng rủa xả anh, cô chưa thỏa mãn, cô muốn đánh anh cơ. Nhưng anh hiện tại không có ở đây, quẳng chuyện đó sang một bên đi, tìm gì làm mới được. Sải bước đi lại chỗ bàn làm việc của anh, cô lục lọi tìm tòi, coi có giấy tờ trắng nào không. Cuối cùng cũng tìm ra được một tờ, đặt mông ngồi xuống ghế giám đốc của anh. Tự nhiên, lấy một cây bút trên bàn, tay cầm tờ giấy, hai chân để dưới đất đập vào, cho cái ghế xoay một vòng, rồi trụ lại, trên môi nở một nụ cười thú vị. Cô biết mình làm gì rồi. Ghi thư để lại, chính cô chuẩn về trước, chứ giam cầm ở đây sẽ phát điên lên mất. Nhưng an ninh chặt chẽ như vậy, sao trốn được đây? Nghĩ cách, phải nghĩ cách. À, ra rồi. Reo lên đầy vui mừng, cô hí hoáy viết, nắn nót từng chữ một, chữ nào tự nấy, to đùng. Nhìn là đập vô mắt chói lóa cực kỳ, bởi cô tô đậm chữ lên. Ba chữ cô viết duy nhất, em về đây, ngắn gọn xúc tích đọc dễ hiểu. Lúc tan họp, anh trở lại phòng, phát hiện cô biến mất, anh tức giận, càng nổi nóng khi nhìn tờ giấy cô để lại. Vò nát tờ giấy, bàn tay anh vo tròn thành đấm. Nguyễn Ngọc Tố Như, em to gan lắm, anh nhất định dạy dỗ em một trận nên thân. Cô sau khi phá hỏng hết camera, đánh lạc hướng bảo vệ trong công ty, chính mình thành công trốn khỏi, la cà trên đường, ăn mấy món ăn vặt mà bấy lâu nay chưa được ăn. Hiện tại cô đang ngồi ở trong quán bánh tráng nướng bên lề đường. Trên bàn đặt một cái được nướng chín đầy đủ nguyên liệu, hấp dẫn vô cùng, cắt miếng như pizza. Chấm thêm tương ớt là ngon hết sảy. Cô nhìn mà nuốt nước bọt ừng ừng. Bàn tay vươn ra cầm một miếng đưa lên miệng, chưa kịp cắn là đã bị một cái cốc đầu dọa cho nhảy dựng. Thiếu cái là quăng luôn miếng bánh tráng nướng trên tay. Cô há hốc mồm nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, hai chân như mềm nhũn, miệng lắp bà lắp bắp. Anh sao ở đây? Anh ở đâu? Em đều quản sao? Mặc xác anh. Phùng má trợn mắt. Cô nhâm nhi miếng bánh trên tay, không quan tâm anh dùng ánh mắt gì nhìn mình, bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán của những người bên cạnh. Cô muốn ăn là phải ăn được. Cản lần một cô không chấp, lần sau mà cản nữa là chọc giận nhã hứng ăn uống của cô thì không xong đâu. Trời đánh tránh bữa ăn, anh lướt mắt nhìn cô ngồi ăn ngon lành, hoàn toàn quên mất sự sợ hãi đối với anh, liền nổi lên cơn tức giận, chính là chọc tức sự nhẫn nại của anh. Rút một tờ tiền đặt trên bàn, đem cô một mạch lôi lên xe. Anh làm gì vậy? Bực bội hết lớn, ăn cũng không yên, tức gì đó. Tiểu Như nói với anh, em tại sao không chịu nghe lời, làm trái ý còn phá hỏng camera cửa công ty anh. Giận rồi chính là không muốn mở miệng nói chuyện. Cô lấy chai nước suối lúc nãy cầm theo, tù ừng ực. Xong vặn nắp lại, đứng một chỗ ngắm thùng rác ở gần đó, chính xác ném vào, không trực diện đối mặt với anh. Ánh mắt bâng quơ nhìn đi đâu đó, nửa điểm cũng không mở miệng cho anh câu trả lời thỏa đáng. Lửa giận trong lòng bùng phát, anh bóp chặt cầm cô, ép cô quay mặt lại. Em chán sống. Uất ức, anh hai lần đều chọc giận chính cô. Cô còn chưa nói, anh ở đây la mắng cô, như vậy có ý gì? Cho rằng tất cả đều là cô sai sao? Quá đáng. Tiểu Như, em đừng thách thức sự nhẫn nại của anh. Cơ hội cuối cùng cho em, nói hay không nói, nếu cứ ngang bướng thì đừng trách anh dạy dỗ em. Âm thanh bằng lãnh truyền đến tai, cô nghe không lọt chữ nào. Có giỏi thì làm đi, đừng có ở đó mà dọa dẫm. Cô đây không sợ đâu. Trừng mắt khiêu khích anh, tỏ ra không sợ, liền bị anh đẩy vào xe. Sau ót và lưng bị chạm, truyền đến cơn đau. Nhưng bản thân cô không chịu thua, chẳng mở miệng la đau, cứ chờ xem anh làm gì kế tiếp. Cả người anh ép sát cô vào xe. Ở đây là ngoài đường, anh lại công khai đối với cô không chừa mặt mũi, khiến cho cô xấu hổ vừa cả giận. Gương mặt thoáng chốc đã đỏ như tôm luộc, hai vành tai cũng ửng đồng không ít. Khẩn trương hai tay nắm chặt thành đấm, vung tay về lồng ngực của anh. Tiểu Như, em dám đánh anh. Anh nhắm mắt nhìn cô đang trong tình thế bí bách, cũng dám giơ nanh múa vuốt với anh. Quả không biết thế nào là sợ. Mệt, đi về nhà. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Anh thôi không cùng cô cãi qua cãi lại, đem cô một tay ôm vào lòng, tay còn lại mở cửa xe, sau đó nhét cô vào đóng cửa lại. Vòng qua, anh mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe, nhanh chóng chạy đi. Em đang có gì ấm ức muốn nói với anh? Thấy vẻ mặt cô không vui, đôi mắt còn phủ một tầng sương mỏng, đôi môi hồng hào gắt gao cắn chặt anh, như để nước mắt không được phép rơi ra. Nói đi, đừng im lặng. Anh nhẹ giọng bảo, tốt nhất đừng để anh tức giận như vừa rồi. Anh ức hiếp em, toàn bộ anh đều không biết, không hay em muốn làm gì, lại còn lớn tiếng mắng em nữa. Thanh thiên bạch nhật, ngoài miệng anh nói yêu em, nhưng hiểu được em bao nhiêu. Bá đạo chiếm hữu áp đặt em, chính là anh, bắt em nghe theo anh. Anh thật là đáng ghét. Nước mắt không kìm được chính thức lặng lẽ rơi ra từ khóe mi, chảy dài hai bên gò má. Tiếng nước nghẹn ngào vang lên. Kít, đạp vào phanh. Anh cho xe dừng lại bên lề đường, nhìn cô khóc mà tim anh đau nhói, lấy cái khăn trong túi áo vest nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nín đi, em đừng khóc, là anh sai, cho anh xin lỗi. Anh về nhà phải nấu thức ăn cho em đấy. Được anh quan tâm, cô nín hẳn, đưa ra điều kiện, buộc anh phải nghe theo, tuyệt đối không thể từ chối. Ngoan, sẽ nấu nhiều món cho em. Anh dúi khăn vào tay cô, nhấn ga cho xe chạy đi. Cả hai cùng nhau trải qua một ngày vui vẻ. Hôm sau đang ngồi đọc báo, cô sốc toàn tập khi toàn bộ báo chí đều in hình ảnh thân mật của anh và cô bên chiếc xe. Dựa lên tin tức giám đốc công ty Vũ Khang có cảm giác với nữ nhân, chứ không phải như mọi lời đồn đại rằng anh chỉ thích nam nhân. Giờ tin tức này lại được sự quan tâm đông đảo của mọi người, báo trong ngày đều bán hết sạch. Chắc rằng tòa soạn báo rất vui đây. Theo dõi hành tung của anh rất thành công, còn làm chính anh không phát hiện ra được, khá khen. Đều tại anh.

để con một mình yên tĩnh. Âm thanh cô phát ra có chút khô khốc, giọng nói run run đầy kìm nén. Hiện giờ cô muốn yên tĩnh một mình, đừng ai quấy rầy, cho cô thời gian suy nghĩ đi. Lòng cô bối rối như tơ vò, con tim nơi lồng ngực như bị ai cầm dao cứa vào vậy, nó đang rỉ máu, đau lắm. Mẹ ra ngoài, nhưng không ăn thì phải uống, cốc sữa trên bàn con phải uống hết. Nói rồi mẹ cô cầm khay đựng thức ăn, xoay người khép cửa rời đi. Một mình ngồi trên giường, đoạn những hình ảnh trong văn phòng làm việc của anh lại hiện lên trong đầu cô. Muốn quên đi thì nó như khắc sâu trong tâm trí, ép buộc cô phải đau lòng. Thở thẫn, mông lung nghĩ ngợi, cô nên buông bỏ hay một lần trực diện đối mặt nghe anh nói. Nhưng ngoài mặt chính là mạnh mẽ, trong lòng lại yếu đuối. Cô có kiên nhẫn nghe hết không? Hay chỉ là nửa chừng đã bỏ đi chỉ vì sợ lại đau lòng? Đến tối, anh trong chính căn nhà cả hai đã từng sinh sống, cảm giác cô đơn trống vắng ùa về. Hôm nay cô chính thức chẳng ở cạnh anh, không cùng anh ăn tối, không cùng anh đấu khẩu. Mở cửa đến phòng cô, những ngón tay anh lướt nhẹ trên chiếc giường còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt của chính cô. Chiếc giường lạnh cắt, không có hơi ấm của chủ nhân của nó, căn phòng cũng lạnh lẽo chẳng ấm áp gì. Đêm nay, anh ngủ lại phòng cô. Hãy để anh tìm kiếm hình bóng cô trong chính căn phòng này để thỏa mãn sự thương nhớ, để được mơ thấy cô trong giấc ngủ, cùng nhau nắm tay đi đến chân trời, cùng sẻ chia vun đắp tình yêu thương. Tại sao xa nhau một chút lại nhớ nhau nhiều như thế này? Không cùng nhau làm những gì quen thuộc lại khó chịu như vậy. Khúc mắc chưa thể giải bày, trong lòng anh hứng chịu bao nhiêu đau đớn. Giờ này cô đang làm gì? Trách mắng anh hay là trốn chạy sự đau lòng này bằng giấc ngủ yên bình? Liệu cô có nhớ đến anh? Có hay không muốn anh xuất hiện ngay trước mắt? Có hay không chịu nghe anh giải thích? Rồi ra sao khi chính anh lại nhận lấy sự đau lòng từ cô mang đến? Tình yêu này có thể hàn gắn hay là tan ra? Khó mà có thể đoán trước được. Hai ngày ở nhà ba mẹ, một hột cơm cô cũng không đụng. Chỉ uống sữa rồi thôi, thật sự mà nói có nuốt gì cũng không trôi. E là tình trạng này thường xuyên diễn ra, sẽ nhập viện mất. Còn anh tiểu tụy ngày một trông thấy, gương mặt phờ phạc. Nhà anh toàn là những chai rượu rỗng, ngay cả tàn thuốc cũng có. Chính là hai ngày nay anh ở nhà uống rượu hút thuốc, không ăn không uống, hành hạ bản thân chính là vì cô. Hôm nay mẹ anh đến thăm, biết rõ mọi chuyện đang xảy ra, khuyên thế nào cũng không nghe. Thiệt là làm cho các bậc làm cha làm mẹ cũng đau lòng không thôi. Minh Khang, dừng lại, đừng có uống nữa. Vừa vào là thấy anh cầm chai rượu, ngửa cổ nốc cạn, thật là nông nổi. Mẹ à, Tiểu Như không tin con, cô ấy không muốn nghe con giải thích, có phải kết thúc rồi không? Giọng anh thập phần bi thương, hướng ánh mắt đến mẹ mình mong có câu trả lời. Minh Khang, con xem con như thế, liệu con bé suy nghĩ thấu đáo? Đến lúc trở về con bé có nhận ra Minh Khang nó yêu trong bộ dạng bê tha thế này không? Mẹ anh lựa lời an ủi, vài phần là trách mắng. Kết thúc rồi, cô ấy không về nữa. Anh chính mình lẩm bẩm, cầm một chai rượu khác lên uống. Ai nói anh, em không về? Cô bất ngờ xuất hiện, lên giọng chất vấn anh, nhất thời không tin. Anh cho rằng anh say, nên mới thấy cô, cứ tiếp tục uống. Anh nói, em nói anh dám lơ, trước mặt em lại còn rượu chè bé bét, phải hay không? Anh muốn em bỏ mặc anh hả? Cô thét lên, cô cứng đầu không nghe, anh lại tự mình hành hạ bản thân còn hơn cả cô. Hai ngày suy nghĩ đã thông suốt, ba mẹ muốn anh đến đón cô, nhưng cô nói không cần, tự mình trở về. Kết quả cảnh tượng này đầu tiên, cô quay trở lại, thấy được như thế này, hỏi có đau có giận không chứ? Uống, anh tiếp tục uống, đây là mơ, anh không cho phép mình tin. Mẹ anh thấy cô trở về, vui vẻ hiện lên trên gương mặt. Tố Như, con trở về tốt quá rồi. Dạ, bác về nghỉ ngơi đi, anh ấy để con lo. Cô tiễn mẹ anh ra cổng, sau đó trở về nhà. Tiểu Khang Khang, anh tỉnh lại cho em muốn nghe chính miệng anh giải thích. Giật mạnh chai rượu từ tay anh, cô dằn mạnh xuống bàn. Cô là ai? Ra chỗ khác, Tiểu Như của tôi không về nữa. Anh say rồi, để cô ra chỗ khác, muốn lấy chai rượu, liền bị cô đẩy ngã xuống sofa. Tiểu Khang Khang, cơ hội cuối cho anh, tỉnh mà giải thích hay không tỉnh đây? Nằm đè trên người anh, cô lớn giọng quát. Anh vẫn say bí tỉ, nằm ngủ luôn trên ghế sofa. Hết cách, cô đi lấy thau nước cùng cái khăn, vắt sạch nước lau mặt cho anh. Xong, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, vào bếp xem còn nguyên liệu nấu ăn không. Kết quả thì đầy nhóc đó, nhưng bị úng bị hư hết rồi. Buộc phải bỏ đi mua cái mới bỏ vào. Anh tỉnh dậy đầu đau nhức, lại thấy nhà được dọn dẹp sạch sẽ, hơi nghi ngờ. Mọi lần mẹ đến cũng không có dọn, vậy ai làm? Trong bếp có tiếng gì đó, anh vội bước vào. Gặp thân ảnh ngày nhớ đêm mong đang loay hoay nấu nướng, anh vui sướng đi đến ôm cô từ sau lưng. Tiểu Như, em về rồi. Tiểu Khang Khang, mau đi tắm rửa, người ngợm anh chả ra gì, lát nữa giải thích cho em, rồi đến lượt em hỏi tội anh. Nghe cô nói, anh nhanh như cắt bay về phòng tắm. 15 phút sau, quần áo chỉnh tề ngồi vào bàn ăn. Thức ăn bày biện trên bàn do chính tay cô nấu, màu sắc bắt mắt, thơm ngon vô cùng, mà không biết mùi vị thế nào thôi. Anh mau ăn đi, em nấu không tệ đâu mà lo, học hỏi kinh nghiệm nhiều rồi, yên tâm. Bới cơm cho anh, cô ngồi thúc ép anh ăn, tay không ngừng gấp bỏ thức ăn vào chén của anh, nó đầy ắp. Em mau ăn cùng anh, lúc gọi điện hỏi thăm, nghe ba mẹ em nói hai ngày nay em cũng chẳng ăn gì. Anh muốn lấy chén bới cơm cho cô, liền bị đôi đũa khẽ mạnh vào tay. Khỏi lo, vực dậy tinh thần là bụng em lấp đầy, xong mới sang đây gặp anh. Anh ăn không hết, đừng gấp nữa. Gấp đồ ăn trong chén bỏ ra bớt, bị cô lườm cháy mặt. Rượu uống hết, thuốc lá hút hết, thức ăn thì ăn không hết, có tim em mặc xác anh, sống chết ra sao không? Tiểu Như, thật sự ăn không hết, em quên dạ dày anh rất nhỏ sao? Em biết, anh chỉ cần no là được, em không ép anh ăn hết cái bàn này đâu. Dứt lời, cô chăm chú ngồi nhìn anh ăn ngon miệng, trong lòng vui sướng, tảng đá nặng có ngày cũng chút bỏ được. Đợi anh dùng bữa xong, cô và anh dọn dẹp, rửa chén đĩa xong xuôi đi ra phòng khách. Anh nói đi, thế là anh tường thuật lại cho cô nghe hết thảy, đã nghe qua ba mẹ nói, nhưng thứ cô muốn nói và muốn nghe, chính miệng anh nói ra cô mới tin. Được rồi, em xin lỗi vì không tin tưởng anh, hại anh tự hành hạ bản thân mình. Choàng tay ôm cổ anh, cô nhỏ nhẹ nói, đoạn buông ra, từ vẻ mặt dịu dàng chuyển sang hung tợn. Em cấm anh từ nay uống rượu, hút thuốc, mém nữa là em bỏ mặc anh rồi. Uống cho cố vô, đến lúc em về lại không nhận ra, lại còn xua đuổi, đúng là tức chết em rồi. Xin lỗi em. Anh ôn nhu mở miệng nói xin lỗi, đem cô ôm vào lòng không buông, tham lam hít hương thơm trên tóc cô. Anh mê luyến chẳng chịu rời đi. Cô ta anh xử ra sao? Bất ngờ thốt ra câu hỏi đó, sai người tống cổ sang nước ngoài không cho về nữa. Anh bằng lãnh thốt ra. Dám xem nhẹ lời nói của anh thì đừng mong anh đầy nhân nhượng. Ừ, thả em ra. Ngạt thở chết quá. Chị ừ một tiếng từ trong vòng tay anh thoát ra, lấy đùi anh làm gối. Tiểu Khang Khang, em yêu anh rất nhiều. Anh cũng yêu em, Nguyễn Ngọc Tố Như. Cả hai không ngại nói lời yêu nhau. Tại anh vuốt mái tóc mềm mượt của cô, yên bình ở bên cạnh anh là điều cô cảm thấy vui nhất. Kể từ khi hóa giải hiểu lầm, anh và cô lại dính lấy nhau. Hôm nay là sinh nhật cô, mọi người sẽ tổ chức tại nhà riêng của cả hai. Khách khứa không mời nhiều, cô không muốn ai biết đến mình, nên chỉ có người thân trong nhà, thêm trợ lý của cô cùng trợ lý Trần đến chúc mừng. Nó cũng trở về và chính thức công bố cùng cậu quen nhau khi cả hai tình cờ gặp lại nhau. Oan gia không ngờ lại nảy sinh tình cảm, còn công bố trước bản dân thiên hạ mà không mắc cỡ ngượng ngùng. Ngẩng mặt cao đầu mà khoe khoang, chỉ có nó với cậu mới làm được như thế, chứ là cô đào hố chui xuống từ lâu rồi. Nó nghe mọi người nói, lúc nó đi, anh lại gây ra hiểu lầm cho chị dâu nhỏ, liền bực tức sổ một tràng vào mặt anh, không kiêng nể thân phận mình thấp hạn hơn anh. Cứ mắng tới bến, đến khi cô can ngăn, lôi nó đi chỗ khác, nó mới chịu im miệng mà tha cho anh của mình. Sinh nhật cô rất đơn giản ấm cúng, một chiếc bánh kem được cắm nến xung quanh. Căn phòng giang kim tuyến, mọi người đều đội trên đầu chiếc mũ hình tam giác hình bằng giấy, vui vẻ hét bài Happy Birthday chúc mừng sinh nhật cho cô. Hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt. Hôm nay cô trông rất dịu dàng, đơn điệu trong bộ váy trễ vai màu hồng nhạt do anh đích thân mua cho cô, kết hợp thêm vài phụ kiện, tôn lên được vẻ đẹp thiên thần của cô. Tóc cô được anh thắt thác nước, tùy ý xõa dài. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ đẹp rồi. Bữa tiệc của cô do anh chuẩn bị, bánh kem cũng do anh làm. Vì cô, anh lên mạng học cách thắt tóc, chủ ý là muốn giúp cô sửa soạn cho đẹp đẽ. Nói đi, một người đàn ông tốt như vậy biết kiếm đâu ra chứ? Có lẽ kiếp trước cô ăn ở có đức, nên kiếp này ông trời phái anh ở bên cạnh cô mà chăm lo từng ly từng tí. Vỡ òa trong niềm vui sướng, cô khóc nức lên. Mọi người kết thúc bài hát, thấy cô khóc. Anh bèn đến bên cạnh lau đi nước mắt cho cô, đồng thanh nói rõ to. Chúc mừng sinh nhật Tố Như. Kèm theo là tiếng vỗ tay bồm bốp. Cô cười tươi, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Nến được cô thổi tắt, cầm dao cắt bánh chia cho đều cho mọi người. Tiểu Như, em vừa ước gì? Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt yêu thương chứa chan tình cảm, đối diện nhìn thẳng vào mắt cô. Em ước sinh nhật năm sau, lại cùng mọi người đón mừng. Cô nép người trong lòng anh trả lời, cả hai là đang trốn ra vườn hoa đi dạo, bỏ mặc mọi người bên trong đang nháo nhào thành cái chợ, giật nhau, chỉ chét bánh kem lên mặt. Điều đó là đương nhiên. Ôm lấy eo cô, anh cùng cô tiến lại chiếc xích đu ngồi xuống. Tiểu Khang Khang, em thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Tựa đầu vào vai anh, cô thổ lộ lòng mình. Anh thật tốt, cái gì cũng nghĩ đến cô. Cái này mà em cũng nói, tất nhiên là phải hạnh phúc bên anh rồi. Anh ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô. Còn anh thì sao? Ngước đôi mắt to tròn sáng như sao trên bầu trời rộng lớn bao la nhìn anh. Cô rất muốn biết câu trả lời của anh à nha. Ôm em như ôm cả thế giới, cạnh em hạnh phúc chẳng gì sánh bằng. Nhìn em cười lòng anh nở, rộ như pháo bông. Lúc em đau anh càng đau hơn. Em chính là ngôi sao sáng trong đời anh, làm anh phải biết yêu thương, quan tâm người khác, không lạnh lùng cứng nhắc như xưa. Nói chung, em chỉ cần biết em là thế giới, là tương lai của anh sau này. Âu yếm nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, chứa biết bao nhiêu tình cảm. Anh từ từ cúi xuống, hướng đến môi cô mà hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cô ôm cổ anh, ghì chặt lấy anh, chủ động tìm đến môi anh mà hôn. Cả hai chìm đắm trong không gian riêng tư đầy lãng mạn, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, vẽ ra một khung cảnh hưởng phấn, vượt qua biết bao nhiêu trở ngại, lại chính thức được ở bên nhau. Chợt nhớ ra chuyện hệ trọng, anh lưu luyến buông tha đôi môi đỏ mọng bị anh giày vò nãy giờ. Lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ, anh quỳ một chân xuống, bật mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh. Cô che miệng thảng thốt, anh là đang cầu hôn cô, hạnh phúc quá. Cô thật muốn nhảy cẫng lên, đeo trên tay chiếc nhẫn chạy vào nhà mà khoe với mọi người rằng anh chính thức ngỏ lời cầu hôn cô. Tiểu Như, em đồng ý lấy anh chứ? Anh trầm thấp mở miệng nói, ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt đẹp như tượng tạc của anh càng làm anh mị hoặc. Nhìn anh đê mê mà quên đi chuyện lúc nãy, mình vui sướng đến nhường nào. Tiểu Như, trả lời đi. Anh sốt ruột, thúc giục cô, phải hay chăng anh chưa đủ thành ý để cô cảm động, rốt cuộc anh thiếu sót ở điểm nào. Hoàn hồn, cô thấy anh quỳ nãy giờ đã lâu, chỉ là đợi câu trả lời từ phía cô. Còn cô thì tâm hồn cứ đâu đâu, quên đi việc chính sự. Hại anh sốt ruột, quả thật đáng trách mà. Vũ Hoàng Minh Khang, em đã đồng ý lấy anh. Cô rạng rỡ mỉm cười, xòe bàn tay cho anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay. Chiếc nhẫn đeo vừa khít, cô ngắm nghía không thôi. Thật đẹp, ắt hẳn anh chuẩn bị rất lâu rồi. Tiểu Như, em mãi mãi là của anh. Cả hai ôm chầm lấy nhau, nụ cười luôn xuất hiện trên môi, kèm theo là những giọt nước mắt vỡ òa vì niềm hạnh phúc. Vừa rồi, các bạn đã nghe xong câu chuyện Chồng tương lai thì sao, anh đừng hòng bắt nạt được tôi. Các bạn thấy câu chuyện này có hay không? Có hấp dẫn không? Các nhân vật của chúng ta thế nào? Dễ thương chứ? Và cái kết của câu chuyện có làm hài lòng các bạn không? Đừng quên để lại ý kiến bình luận, nhận xét của mình cho Quỳnh Anh biết ngay sau khi các bạn nghe xong câu chuyện này nhé. Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho ban biên tập. Quỳnh Anh xin hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo nhé. Bye bye!